Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù thì chắc là còn khoảng vài tập nữa là kết thúc rồi mọi người ạ. Full bộ này thì chắc khoảng tầm 30 tập. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 23. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 23. Tuần trăng mật của hai người chỉ có thể kết thúc. Lục Kiều hơi bĩu môi. Hoắc Kính Đình dỗ dành Lục Kiều: "Đừng buồn nữa, Tết anh sẽ bù đắp cho em. Chúng ta đưa bà ngoại đi nước ngoài chơi." Lục Kiều cũng không cáu kỉnh, tuy rằng có hơi tiếc nhưng cũng hiểu chuyện, sau này còn nhiều cơ hội mà. "Chồng ơi, sau này anh có thể mỗi năm đều dành ra một chút xíu thời gian trải qua thế giới hai người với em không? Không cần nhiều lắm đâu, 3 đến 5 ngày là được rồi." Hoắc Kính Đình đồng ý: "Hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như năm sau có cục cưng còn nhỏ thì chúng ta dẫn theo bảo mẫu ra ngoài chơi 2 hôm. Năm sau cục cưng lớn hơn rồi, có thể ném cho bà ngoại và bảo mẫu, dành ra 1 tuần thì cũng không thành vấn đề. Chờ đến khi các con lên nhà trẻ thì chẳng phải là tốt hơn rồi sao? Thời gian càng dư dả." Lục Kiều bật cười: "Giữa vợ chồng cần phải có nhiều thời gian giao lưu, ở riêng với nhau hơn mới có thể tiếp tục duy trì tình cảm tốt đẹp." Hành trình tuần trăng mật kết thúc, về đến nhà còn chưa kịp xử lý chuyện của Diệp Na, tin tức Hoắc Thủ Nghiệp kết hôn cùng Tề Hồng Mai đã nổ ra. Thật ra vấn đề này vốn dĩ không lớn, ai bảo Hoắc Thủ Nghiệp đã từng là nhân vật nổi lên nhờ tin tức xấu trên hot search chứ. Chuyện ông ta một rồng hai phượng, rồi chuyện đánh người ta tới chết kia được lan truyền trắng trợn trên mạng. Không phải người nhà của hung thủ đã phơi bày chuyện này ở trên mạng sao? Hoắc Thủ Nghiệp bị chửi lên hot search: "Tên vô lại có tiền lại không cần thể diện. Loại người như thế này chính là kẻ vô dụng, người xấu, lão già dê xồm, người già nhưng tim không già, cặn bã hỏng cả một đời." Sau đó lập tức có trí thức chính nghĩa đến mắng Hoắc Thủ Nghiệp. Cái chân thứ ba của Hoắc Thủ Nghiệp đã bị hỏng, bị người người hô to ở trên mạng. Tin tức xấu mặt mới tới nhanh như vậy, quá hà giận rồi. Hoắc Kính Đình cũng bị liên lụy lên hot search, lấy được không ít thiện cảm. Hoắc Kính Đình cũng coi như trong họa có phúc. Theo thời gian trôi đi, chuyện này nhạt dần ở trên mạng. Thế nhưng Internet có ký ức. Ảnh chụp Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Hồng Mai đi khoa sản gặp bác sĩ lại một lần nữa lên hot search. Trước đây có người vạch trần chuẩn đoán chứng minh chân thứ ba của Hoắc Thủ Nghiệp đã bị hỏng. Mới qua chưa được 1 năm, Hoắc Thủ Nghiệp đã đi khoa sản cùng phụ nữ rồi. Chuyện này cực kỳ náo nhiệt, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, muốn ăn dưa của quần chúng. Hoắc Thủ Nghiệp năm nay đã 63 tuổi. Đây là muốn sinh thêm đứa thứ năm sao? Nực cười, giễu cợt, tò mò, rất thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Rất nhiều người đều tranh lên phía trước mà chúc mừng Hoắc Thủ Nghiệp, chúc hạnh phúc, kèm theo hình người mặt vàng, đội nón xanh. Có rất nhiều người tốt bụng kể lại chuyện xưa cho Hoắc Thủ Nghiệp. Một người đàn ông cầm chiếc ô bắn cho con sư tử một phát, không ngờ con sư tử trúng đạn ngã xuống đất mà chết. Lúc người đàn ông đang hoài nghi chiếc ô của mình thì nhận ra phía sau lưng có một cao bồi miền Tây đang cầm súng. "Ông đánh giá đi, ông cứ cẩn thận mà đánh giá. Tổng giám đốc cũ của Hoắc Thị ly hôn với người vợ đã cưới được 34 năm, khi cưới vợ cũng tuyên bố người vợ mới đã mang thai. Đây không phải là chuyện đáng để khoe khoang, điều này khiến cho tập đoàn Hoắc Thị bị bôi đen. Giá cổ phiếu cũng hơi không ổn định. Thế nhưng theo đó, một tin tức mới xuất hiện khiến mọi người có ấn tượng không tồi với tập đoàn Hoắc Thị. Chính là video Hoắc Kính Đình ở trên tầng quán bar đánh dương cầm, nhìn vợ yêu với ánh mắt dịu dàng, hát tình ca, hẳn là một trong những vị khách kia. Lúc đó Hoắc Kính Đình chỉ lo hát tình ca cho Lục Kiều, nhìn thấy có vài cô gái lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi hình, nhưng cũng không để ý. Màn ảnh ban đầu còn có phần rung lắc, sau đó thì ổn định lại. Hoắc Kính Đình cầm mic cười nói: "Tôi và phu nhân của tôi tới để hưởng tuần trăng mật. Tôi hát tặng em ấy một bản tình ca." Hoắc Kính Đình hát, ngẩng đầu nhìn Lục Kiều, màn ảnh xoay chuyển tới phía Lục Kiều. Lục Kiều nở nụ cười yên lặng lắng nghe. Sau khi hát xong, Lục Kiều nhảy lên hoan hô, tạo hình trái tim bằng ngón tay, áp lại gần trái tim, tặng hoa hồng, hai vợ chồng ôm nhau thắm thiết. Hoắc Thủ Nghiệp ngoại tình, không có chút duyên qua đường nào, thế nhưng cha tồi lại sinh được con ngoan. Hoắc Kính Đình một lòng chân thành dịu dàng thâm tình, tương phản cực mạnh với bố của anh. Sóng gió thể hiện tình cảm của Hoắc Kính Đình và phu nhân Lục Kiều khiến quần chúng hóng hớt phải thốt lên quá ngọt ngào. Tiểu thuyết Tổng Giám đốc Bá Đạo từ nay về sau đã có hình tượng nhân vật cụ thể rồi. Sau khi cổ phiếu dao động mấy giờ đồng hồ thì lại lần nữa tăng lên. hoàn toàn không cần nhờ đến quan hệ công chúng. Chuyện này không gợi lên nhiều bọt nước lắm mà đã bình an vượt qua. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười, đây đúng là vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Xem ra tình cảm với vợ vẫn nên tốt hơn nữa. Chỉ có người đàn ông có trách nhiệm với hôn nhân thì mới có được sự tin tưởng trong việc làm ăn. Hoắc Kính Đình đi tìm Diệp Na. Vừa mở cửa, khuôn mặt Diệp Na đúng là ngập tràn gió xuân, tràn đầy tâm trạng của một cô gái khi yêu. Da đánh phấn trắng, dáng người khá tốt, ăn mặc cũng tươi sáng. Thoạt nhìn thần sắc này còn tốt hơn so với Lục Kiều. Hoắc Kính Đình nhướng mày, sau đó khẽ cười. Dì nhỏ, xem ra sức khỏe của dì thực sự không tồi. Thư ký bên người đưa túi quà hải sản tươi lên. Tôi cùng Lục Kiều đi chơi vài ngày, mua không ít hải sản. Đưa qua đây cho dì nhỏ bồi bổ cơ thể. Diệp Na không thích gặp Hoắc Kính Đình cho lắm, lạnh nhạt trở lại phòng khách. Có việc gì? Đến xem gần đây dì nhỏ sống thế nào. Cậu cũng thấy đấy, cực kỳ tốt. Hoắc Kính Đình nói. Đúng vậy, vẻ mặt này, tinh thần này giống như là đang yêu vậy. Diệp Na nghe xong lời này của anh rõ ràng đã luống cuống, vuốt vuốt tóc, né tránh ánh mắt của Hoắc Kính Đình. Yêu thế nào chứ? Lục Kiến qua đời còn chưa tới một năm, sao tôi có thể yêu đương? Sao lại không được yêu đương? Chết cũng đã chết rồi, dì không cần phải giữ mình vì ông ta. Có người có thể làm dì hạnh phúc là chuyện tốt. Tôi và Lục Kiều đều rất vui khi thấy dì có được hạnh phúc mới. Rất hiển nhiên lời này đã nói đến trong lòng Diệp Na. Diệp Na cười, lúc nhìn Hoắc Kính Đình cũng không có thái độ thù địch lớn như vậy nữa. Phải không? Tôi cũng nghĩ như vậy. Con người vẫn nên sống vì bản thân mình. Lời này có lý, nhưng không biết đối tượng dì nhỏ yêu là ai. Dù sao tôi cũng xem như là người thân của dì. Bây giờ trong tay dì có tiền, đừng bị bọn lừa đảo ngấm ngầm mưu tính. Không thể nào. Cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ có rất nhiều phú bà có tiền đều rơi vào cái gọi là cạm bẫy tình yêu này. Dì nhỏ, đối tượng dì yêu đương là ai? Không ai cả, cậu không quen, đừng hỏi nữa. Cho tôi số điện thoại đi, tôi tra xem sao. Biết rõ tất cả rồi dì hẵng yêu, bọn tôi mới có thể yên tâm. Chuyện này mà cậu cũng phải quản sao? Cái này liên quan gì đến cậu? Diệp Na rõ ràng là không còn kiên nhẫn nữa, hét lên với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình thẳng thắn giải thích với bà ta. Dì yêu đương kết hôn không liên quan gì tới tôi. Thế nhưng tôi phải nhắc nhở dì, trong tay dì là cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị, không thể tăng lên, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng cổ phần. Dì đừng vì tái hôn mà tặng cổ phần tập đoàn Hoắc Thị ra ngoài. Nếu như tạo thành bất cứ tổn hại gì cho công ty, tôi đều có thể khởi tố dì. Dì dùng cổ tức của cổ phần bao nuôi 10 tên đàn ông tôi cũng mặc kệ. Nếu như dì bị người khác lừa, làm thâm hụt cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị, dì phải ngồi tù. Vẻ mặt Hoắc Kính Đình trầm xuống, nghiêm nghị. Tốt nhất là dì nói số điện thoại của người đàn ông dì yêu cho tôi biết, tôi điều tra thử xem. Điều này tốt cho cả tôi và dì, đây là vì lý do an toàn. Diệp Na hừ một tiếng, đối với sự tức giận của Hoắc Kính Đình có hơi không chịu được. Cầm điện thoại di động lên làm một vài thao tác, đưa điện thoại cho Hoắc Kính Đình. Chính là người này. Hoắc Kính Đình đưa mắt ra hiệu với thư ký. Thư ký vội vàng ghi số điện thoại lại. Hoắc Kính Đình để lại lời cảnh cáo. Dì nhỏ hãy biết thân biết phận đi. Chúc dì yêu đương ngọt ngào. Sau đó đứng dậy rồi đi. Thư ký chưa đến một giờ đồng hồ đã điều tra xong. Là điện thoại của huấn luyện viên thể hình của một phòng tập thể hình. Trước khi Diệp Na về quê, vẫn luôn là hội viên của phòng tập thể hình này. Huấn luyện viên thể hình này là giáo viên riêng, có quan hệ làm thuê 3-4 năm với Diệp Na. Mặt khác tôi cũng đang nghe ngóng được, quan hệ không sạch sẽ lắm. Hoắc Kính Đình gật đầu, nhớ tới lời Lục Kiều từng nói. Lục Kiều nói Diệp Na cũng không phải người an phận gì, đã có người tình bên ngoài tiểu lâu. Huấn luyện viên thể hình tư nhân, không tồi, dáng người đẹp, tuổi còn trẻ, rất được phú bà hoan nghênh. Cái này còn danh chính ngôn thuận hơn việc đến hộp đêm bao trai nhiều. Đúng là biết cách chơi. Lục Kiều mang theo bảng hiệu Lục Bán Tiên lên xe. Lục Kiều! Bà ngoại ở cổng quát to với cô. Lục Kiều sợ đến rụt cổ lại. Vốn tưởng rằng buổi trưa bà ngoại đang ngủ, cô có thể len lén chạy đi, không ngờ lại bị bà ngoại bắt tại trận. Bà ngoại bị chọc tức rồi. Lăn về đây, cháu lại đi đâu? Giữa trưa không ngủ lại đi làm cái gì? Đã nói để cháu ở nhà nghỉ ngơi, cháu lại cháy. Nhà lớn thế nào cũng không giữ được cháu nữa. Trận mưa tối qua đã xua đi cái nóng bức của những ngày oi ả, mang đến từng trận mát mẻ. Thế nhưng bây giờ trời không có mây, từ oi bức biến thành thiêu đốt. Mặt trời trên ở trên đỉnh đầu, cây đều phơi nắng tới héo, lá cây đều ủ rũ, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu, không có ai đi lại ở trên đường. Ăn cơm trưa xong, bà ngoại bèn nói, cháu đến đây, phụ nữ chúng ta ngủ trưa, bật một cái điều hòa để tiết kiệm chút tiền điện. Bà lão ở nông thôn cứ như vậy mà sống. Lục Kiều không đi, bà ngoại trừng mắt, Lục Kiều liền ngủ trưa cùng bà ngoại. Bà ngoại căn bản cũng không mở điều hòa, mà là cầm một chiếc quạt lá cỏ. Lục Kiều nằm ở bên cạnh bà ngoại, bà ngoại liền phe phẩy cây quạt. Nóng quá, thực sự quá nóng. Lục Kiều nóng chảy mồ hôi, không nghe bà ngoại nữa, mở điều hòa ngủ. Rõ ràng cô đã rất ngoan ngoãn, rất thành thật đợi bà ngoại ngủ rồi thì mới rón rén đi ra, lại bị bắt lại. Bà ngoại trừng mắt, quay về. Bà đi qua bắt Lục Kiều, trời nắng biết bao, bị cảm nắng rồi. Cháu không cần, ở nhà quá nóng, cháu ra ngoài đi bộ một lát. Trong nhà nóng, cháu đi tìm mẹ chồng của cháu. Nhà thờ của mẹ chồng cháu đông ấm hẻ mát, lòng yên tĩnh thì tự nhiên sẽ mát. Đi tụng kinh cùng với mẹ chồng cháu đi. Lục Kiều nghe vậy liền sợ đến rụt cổ lại. Bà ngoại, chúng ta đi ăn kem đi. Nói xong còn không đợi bà ngoại đồng ý, mở cửa xe đẩy bà ngoại vào bên trong, sau đó lên xe, đạp cần ga đưa bà ngoại ra ngoài. Nếu không dẫn theo bà ngoại ra ngoài, bà ngoại sẽ gọi dì Triệu đi tìm mẹ chồng cô tới đây trị cô. Vẫn nên ra ngoài chơi cùng thôi. Bà ngoại tức giận muốn tát cho cô mấy cái. Cái tội không nghe lời. Trời nóng biết bao, cháu lại không nghe lời. Bị cảm nắng thì xem cháu làm thế nào. Trước khi Hoắc Kính Đình đi làm đã căn dặn vài câu. Hôm nay là ngày nóng bức nhất, không thể ra ngoài, ở nhà chơi. Lục Kiều coi lời này như gió thoảng qua tai. Tìm một chỗ mát mẻ là được rồi. Lại đi công viên. Kiều Kiều, cháu nói xem, ở thành phố này có mấy công viên là cháu có thể vào? Bây giờ công viên đều đã xếp cháu vào sổ đen, cháu còn không được vào cửa. Lục Kiều không hài lòng. Bà ngoại, bà nói sự thật kích thích cháu làm gì? Nhưng lời bà ngoại nói lại là sự thật. Không phải cô là thầy bói sao? Nơi nhiều người chắc chắn chính là công viên. Cô đi công viên như thường lệ. Hai ngày nay có người tố cáo quản lý của công viên, nói rằng chỗ các người truyền bá mê tín dị đoan, vậy nên lập tức bắt đầu xua đuổi Lục Kiều. Lục Kiều bỏ chạy, nhưng mà chủ yếu vẫn không bắt được Lục Kiều. Qua vài ngày nữa, Lục Kiều lại đi công viên, sau đó quản lý công viên lại tiếp tục đuổi. Bạn đuổi càng sát, tôi chạy càng nhanh. Bạn không đuổi, tôi sẽ quay lại tiếp tục. Bạn kiểm soát chặt chẽ, tôi đây liền đổi một công viên khác. Bạn không quản nữa, tôi sẽ quay lại, quay trở lại. Cứ có chiến lược, chiến thuật đặc biệt như vậy mà lắc lư ở khu công viên này. Công viên lớn, công viên nhỏ, không ít công viên đâu. Cô ở công viên này vài ngày, lại đi sang một công viên khác vài ngày nữa. Quản lý của công viên vẫn luôn không bắt được cô. Quản lý công viên đã nghĩ ra một cách. Lúc Lục Kiều xem bói cho người khác thì quay một đoạn video giám sát chiếu ở cổng công viên. Trên đó có viết nghiêm cấm người này đi vào. Lục Kiều bị công viên kéo vào danh sách đen, không được phép tiến vào. Tại cửa ra vào của quầy bán hàng có quản lý của thành phố, bọn họ không thể vào khu công viên này được. Lục Kiều lập tức mở rộng ra bên ngoài. Mình có thể đi Bắc Thành nha, còn có thể đi trung tâm thành phố. Thực sự không được thì mình đến quầy bán hàng của chồng. Vòng tới vòng lui, vòng qua cổng một công viên, xe vừa mới dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài công viên. Lối vào công viên lại có thêm bốn ông già mang băng tay màu đỏ, nhìn chằm chằm vào Lục Kiều. Lục Kiều đeo ba lô xuống xe, còn chưa tới cổng vào công viên đâu, một ông lão trong đó cầm một tờ đơn tuyên truyền trên tay lên, đối chiếu với Lục Kiều. Đứng lại. Lục Kiều bị gọi lại. Ông lão. Lục Kiều cười, thuận tay lấy mấy quả đào ở trong túi ra đưa tới. Ra tay không đánh mặt cười đúng không? Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, chỉ cần bọn họ nhận lấy, cô sẽ đi vào. Nhưng ông lão này vô cùng cương trực công chính. Có phải cô là Lục Bán Tiên xem bói kia không? Không nhận quả đào mà giơ bản tuyên truyền tới cạnh mặt Lục Kiều. Ừ, chính là cô ấy. Không phải. Đừng quậy nữa, mắt tôi sẽ không sai. Nhìn xem, đây chính là cô đó. Đặt bản tuyên truyền vào trong tay Lục Kiều. Lục Kiều nhìn một cái. Cô đã thành người hấp dẫn, Trong bản tuyên truyền, cô đang ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ xem bói cho một bà cụ tóc muối tiêu. Hình ảnh rất rõ ràng chụp đầu cô to như đầu búp bê, thật ngốc nghếch. Toàn bộ công viên lớn nhỏ trong thành phố chúng ta đã kết nối mạng lưới liên lạc từ lâu rồi. Có vài công viên đã lập ra sổ đen mà cô chính là người đầu tiên trong số đó. Chắc chắn không thể để cho cô đi vào. Lục Kiều a một tiếng. Nơi này thực sự không thể đi vào sao? Vậy được thôi, ngày mai hóa trang một chút rồi quay lại. Cô nói xem. Một cô gái nhỏ xinh đẹp lái chiếc xe hơn 1 triệu tới để xem bói. Chẳng phải là ăn no nhàn rỗi à? Lái một chiếc xe sang trọng tới công viên xem bói. Việc này cũng ngang ngửa với lái BMW đi trộm rau vậy. Thật rảnh. Cả cô và xe của cô đều đã bị liệt vào danh sách đen. Cô mau đi đi. Đừng để chúng tôi liệt cô vào khu vực báo động nguy cấp trực thuộc đồn công an. Đến lúc đó lại bị bắt lại vì tội danh truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan. Phạt cô mấy nghìn tệ. Đến lúc đó lại được không bù được cái mất. Mau đi đi, đừng có đến đây nữa. Người ta ghét bỏ phất tay, cũng không để cô ở lại đây nữa. Lục Kiều thở phì phò. Đi thôi, đi về nhà. Không có ai cùng chơi với mình nữa. Bà ngoại nhân cơ hội tranh thủ thời gian thuyết phục Lục Kiều. Huy động nhiều người như vậy để phòng cô như phòng trộm cướp. Đi ra đây để làm gì vậy chứ? Con không tin. Con phải tìm một nơi để kiếm tiền. Lục Kiều lái xe tiếp tục tìm. Bà ngoại đã mệt rồi. Hơn 1 giờ chiều là thời điểm ngủ trưa tốt biết mấy. Bây giờ trên đường có rất ít xe. Sau khi bị hai cái công viên từ chối thì đúng là trời không phụ lòng người, đã để Lục Kiều tìm được một cái công viên nhỏ. Đường phố công viên không lớn, thẳng tắp. Cô không dám đi vào từ cửa lớn mà đi cửa nhỏ, từ cửa sau đi vào. Sau đó cô dựng bàn, xếp ghế dưới một gốc cây liễu lớn, cất kỹ bảng hiệu Lục Bán Tiên, ngồi ở đó chờ. Lúc này đang là giờ ngủ trưa, không phải sáng sớm, cũng không phải là chạng vạng tối, cho nên cũng không có nhiều người ở trong công viên. Lục Kiều ngó đông ngó tây, đợi gần 1 tiếng cũng không có ai tới xem bói. Trong lúc Lục Kiều hết nhìn đông lại ngó tây thì thấy có bóng người vội vàng đi từ xa tới. Lục Kiều vừa chuẩn bị mỉm cười mời chào làm ăn, thế nhưng vừa nhìn thì Lục Kiều lập tức nắm lấy tay bà ngoại đang ngủ gà ngủ gật, xoay người khom lưng chui ra đằng sau cây. Sao vậy? Bà ngoại giật mình. Lục Kiều nhanh chóng xuýt một tiếng với bà, sau đó khom lưng đi qua cấp tốc thu dọn bảng hiệu Lục Bán Tiên. Hai người ngồi xổm đằng sau cái cây cũng không lên tiếng. Lúc này bóng người kia cũng đi vòng qua bụi hoa, tiến về phía bọn họ. Khí thế vội vã, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, cũng không chú ý bàn ghế ở ven đường, sau đó chậm chậm đi qua. Diệp Na. Bà ngoại và Lục Kiều đều đã nhìn rõ, đây là Diệp Na. Sao cô ta lại ở đây? Bà ngoại cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Kiều lại càng buồn bực hơn. Bà ngoại khẽ vỗ Lục Kiều. Quần áo mà cô ta mặc ở trên người là loại quần áo gì vậy? Bà nghĩ có lẽ Lục Kiều nhận ra. Loại quần áo dùng để tập yoga. Loại quần áo này có độ co giãn rất tốt. Tập yoga có biên độ động tác lớn. Mặc loại quần áo này sẽ không bị cản trở. Bộ quần áo ôm sát lấy cơ thể, còn là màu hồng nhạt trẻ trung. Loại quần áo này rất phổ biến trong các phòng tập thể hình. Hầu như mỗi người đều có một bộ. Thế nhưng chắc sẽ ít thấy ở ngoài đường. Dù sao thì mặc lên người sẽ lộ đường cong ra, hơi ngượng ngùng. Lục Kiều lẩm bẩm một câu, cảm thấy không được bình thường cho lắm. Bà ta mặc kiểu quần áo này chạy khắp phố, lại còn hoảng hốt như vậy, làm gì vậy chứ? Bà ngoại, bà ở đây đợi cháu một chút, cháu đi xem. Bà ngoại chưa kịp ngăn Lục Kiều thì Lục Kiều đã chạy mất. Bà ngoại tranh thủ thời gian cất tấm bảng hiệu Lục Bán Tiên đi, ngồi dưới bóng cây ôm ba lô đợi Lục Kiều trở về. Lục Kiều chạy rất nhanh, một hơi vọt thẳng ra ngoài công viên. Lúc này đã thấy Diệp Na rồi. Diệp Na mặc kiểu quần áo này thật chói mắt. Diệp Na đã đi tới bên kia đường rồi. Bên kia là một cái khu dân cư. Diệp Na đang đi về phía đó. Thoạt nhìn khu dân cư này rất cao cấp, nhưng chỗ này cũng chỉ là cửa sau, chỉ có mỗi cái đỉnh nhỏ. Cửa là cửa sắt chạy bằng điện. Diệp Na hẳn là thường xuyên đến, tới cửa cũng không bị kiểm tra, lập tức chuồn vào trong. Lục Kiều không vào được. Cửa của đỉnh nhỏ thỏ ra một cái đầu. Một cậu nhóc hỏi, cô tìm ai vậy? Ở chỗ này của chúng tôi, nếu như không có số nhà và số điện thoại của chủ nhà thì sẽ không được phép vào đâu. Lục Kiều gật đầu, giả bộ rồi đi. Thế nhưng cô cũng không thực sự rời khỏi đó, mà ngẩng đầu nhìn bức tường bên ngoài khu dân cư, tìm một nơi thật yên tĩnh, ngó trái nhìn phải một cái, rồi cột chặt dây giày, chạy. Chạy tới chân tường, lập tức bật người nhảy lên, tóm được bờ tường. Đến lúc sử dụng chân thì thật hận sao chân lại ngắn như thế. Lục Kiều đảo tới đảo lui, vất vả lắm thì đôi chân ngắn mới dẫm được một chỗ nhô lên trên tường. Lúc này mới bò được lên trên, sau đó nhảy vào. Chiêu trèo tường này của cô rất thạo. Thế nhưng vừa nhảy vào, lập tức có hơi bối rối. Diệp Na đâu? Không cần có tật giật mình, nghênh ngang mà đi. Thật giống như bản thân chính là chủ hộ trong khu dân cư này vậy. Sau đó thấy bên đường khu phố có người đang hóng mát, Lục Kiều liền mỉm cười đi lên chào hỏi. Chị gái, tôi mới dọn tới gần đây. Mấy ngày nay nhà mọi người có đồ gì bị mất hay không? Không hiểu sao tôi bị mất mấy cái bưu kiện. Ban nãy mọi người có thấy người mặc đồ tập yoga màu hồng phấn không? Bưu kiện của tôi bị bà ta cầm đi. Tôi vừa thấy bà ta, sao giờ không thấy nữa rồi? Thật sao? Còn có người trộm bưu kiện à? Người này thật thất đức. Sao lại tham lam món lợi nhỏ như vậy chứ? Có một người mặc đồ tập yoga màu hồng phấn đã đi vào tòa nhà đằng trước. Cô mau đuổi theo đi, có lẽ có thể vẫn còn kịp đó. Luôn luôn có người có lòng tốt đó. Cảm ơn chị gái. Lục Kiều vừa hỏi được liền nhanh chóng đi về phía tòa nhà phía trước. Cô không thể đi thang máy nền lên, người ta phải quẹt thẻ đó. Thang máy này hiện lên là có 12 lầu. Lục Kiều tìm thang thoát hiểm. Cô chuẩn bị dốc sức leo lên, phải lên bằng bất cứ giá nào. Lục Kiều chạy lên lầu. Chạy được 4 tầng thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Già rồi, cơ thể không đủ sức nữa. Lục Kiều lẩm bẩm, thở một hơi rồi tiếp tục leo lên. Leo đến tầng 5, hai chân Lục Kiều đã nặng như chì. Già thật rồi. Không có chuyện gì rảnh rỗi, leo cao như vậy làm gì? Mất điện thì khỏi xuống nữa à? Nóng lấy tay vịn cầu thang, leo từng lết cả người lên. Tới lầu 12 rồi, quần áo Lục Kiều đã hoàn toàn ướt đẫm, thở hổn hển như một con chó sau khi phơi nắng không được uống nước. Lục Kiều chỉ thiếu nước thè lưỡi ra để giải nhiệt thôi. Tựa vào vách tường nơi cầu thang thoát hiểm thở gấp, ngẩng đầu nhìn thấy được hai hộ gia đình rồi, đều đang đóng kín cửa. Cô cũng không gấp gáp đi ra ngoài, đi ra rồi thì cô cũng đâu biết là nhà nào đâu. Trước tiên cứ thở đã rồi tính. Ngay lúc đang thở dốc, lại nghe thấy thang máy tinh một tiếng, lại có người lên đây. Lục Kiều nhanh chóng ngậm miệng để hô hấp của bản thân nhẹ lại, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Lúc này thang máy mở ra, một người từ bên trong đi ra. Hai mắt Lục Kiều suýt chút nữa thì rớt ra ngoài, khó tin mà nhìn người đàn ông này. Người đàn ông đứng ở cửa chống trộm đối diện thang máy, gõ cửa. Chẳng mấy chốc cánh cửa đã được mở ra. Cả người Diệp Na mặc đồ mát mẻ, bộ đồ ngủ gợi cảm kia còn chưa đến hai thước vải. Anh tới rồi sao? Chờ anh cả nửa ngày rồi đó. Giọng điệu ấm ẹo ngọt ngào. Em thật xinh đẹp. Người đàn ông khen ngợi, bị Diệp Na kéo vào phòng, nhân tiện đóng cửa lại. Lục Kiều dụi mắt, rồi lại dụi thêm một lần nữa, nhìn cánh cửa, gõ gõ đầu. Mình hoa mắt rồi à? Lục Kiều không thở hổn hển như chó nữa, lạng trà lạng trạng lao xuống lầu, suýt ngã xuống bậc thang, cuối cùng cũng xuống bên dưới. Nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ trong bãi đậu xe, Lục Kiều bèn ghi nhớ biển số xe đó, sau đó rời khỏi khu dân cư. Bà ngoại đợi gần một tiếng đồng hồ mới thấy Lục Kiều quay lại. Cháu đi làm gì vậy hả? Sao mà cả người ướt đẫm như thế này? Nóng lắm đúng không? Bà ngoại nhìn thấy sau lưng quần áo Lục Kiều đều ướt đẫm, đầu tóc rối bù, vội vàng lấy một chiếc quạt nhỏ quạt cho Lục Kiều, sợ Lục Kiều bị say nắng. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, bà đi mua nước ô mai cho cháu. Bà ngoại nhìn cô đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, tinh thần có hơi hoảng hốt, thực sự cho rằng là say nắng rồi. Nhanh đi tìm chỗ có bán đồ uống lạnh thôi. Bà ngoại, chúng ta cùng đi đi. Lục Kiều kéo bà ngoại. Có thể không? Có được không đấy? Lục Kiều gật đầu. Bà ngoại giơ cây quạt nhỏ để che Lục Kiều khỏi cái nắng gay gắt, che một mảnh bóng râm nhỏ trên đầu cô. Đi về phía trước, đến cổng chính của công viên, có một người bán đồ uống lạnh. Bà ngoại mua nước ô mai cho Lục Kiều. Lục Kiều đứng ở cổng công viên nhìn qua phía đối diện, một phòng tập gym rất lớn. Lục Kiều chợt hiểu ra, Phòng tập gym và chỗ vụng trộm của Diệp Na chỉ cách nhau một cái công viên. Chỉ cần băng qua cái công viên này là được. Thảo nào Diệp Na lại từ công viên đi ra. Đây là một đường thẳng tắp, rất gần đó. Về nhà đi thôi, mau về nhà. Xem trống nóng kìa. Bà ngoại lau mồ hôi trên cổ Lục Kiều. Lục Kiều thật giống như mới được vớt lên khỏi mặt nước. Lục Kiều giơ điện thoại lên chụp hình, sau đó bị bà ngoại kéo về nhà. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Lục Kiều cảm thấy không thể đợi được nữa, phải lập tức đi tìm Hoắc Kính Đình. Lái xe đi thẳng đến công ty, Lục Kiều vừa vào, Hoắc Kính Đình đầu tiên là cười, sau đó là trách mắng một câu. Trời nóng được như vậy, em chạy tới đây làm gì? Thời điểm này là lúc ánh nắng độc nhất. Có bị phơi nắng không? Anh đừng bận tâm em có phơi nắng hay không. Em nói anh biết, một tin tức cực kỳ lớn. Lục Kiều không có tâm trạng đấu khẩu với anh, đặt mông ngồi xuống đối diện. Hôm nay em và bà ngoại đi công viên xem bói. Lục Kiều, anh nói gì em cũng không nghe phải không? Trời nóng như vậy, anh đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đi ra ngoài. Em còn lén đi ra ngoài xem bói, còn dẫn theo bà ngoại. Ngày mai anh sẽ nhốt em ở nhà. Hoắc Kính Đình vừa nghe lời này, sắc mặt liền tối sầm lại. Lục Kiều là người không nghe lời nhất, mặc kệ người khác có dặn dò như thế nào cô cũng không nghe. Anh đừng có ngắt lời. Lục Kiều vỗ vỗ mu bàn tay anh. Hồi chiều em đi xem bói, khi đang đợi khách ở công viên, em đã nhìn thấy Diệp Na. Diệp Na mặc một bộ quần áo tập yoga, sắc mặt vội vã băng qua công viên. Em cảm thấy không đúng, lập tức đi theo. Bà ta vào một khu dân cư, em cũng leo tường vào theo. Em lại còn trèo tường, không sợ mình té sao? Hoắc Kính Đình sắp gào lên rồi. Anh sắp bị cô chọc giận rồi. Trèo cây trèo tường, có ai giống cô không hả? Một hồi lại té gãy tay chân. Anh lại ngắt lời. Anh im miệng đi, đừng có nói chuyện nữa. Nghe em nói. Lục Kiều cũng muốn cho anh một cái đạp rồi. Em đi theo vào. Sau khi vào, bà ta lên lầu 12. Em liền leo. Anh im miệng. Lục Kiều rất có khả năng dự đoán, không cho Hoắc Kính Đình nói chuyện, ngăn cản anh giáo huấn người khác. Hoắc Kính Đình mím môi, trong lòng thầm nhủ, lát nữa anh lại dạy dỗ em. Bà ta có một căn hộ tầng 12, hẳn là nhà thuê. Một lúc sau, có một người đàn ông lại đến. Em đoán xem là ai? Hoắc Kính Đình không nói lời nào. Vợ không cho anh nói chuyện, vậy anh sẽ không nói. Lục Kiều phất tay. Được được được, anh nói đi. Ai cho em trèo tường? Ai cho em leo lên tầng 12? Trời nóng như vậy, nhất định em sẽ bị say nắng. Được rồi, anh cũng không biết. Anh đoán không ra. Hoắc Kính Đình vốn muốn hung hăng khiển trách Lục Kiều, lại bị Lục Kiều trừng mắt, nói điểm chính. Hoắc Kính Đình tự nhận mình nhát gan, không đoán, anh không đoán được. Tình nhân của bà ta? Không có gì mới. Anh đã điều tra bà ta, là huấn luyện viên riêng của bà ta, hẳn là hẹn hò với huấn luyện viên riêng. Hoắc Kính Đình không để bụng, nhất định là Diệp Na nén nút nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Không phải. Anh nhất định sẽ không đoán được tình nhân của Diệp Na là ai. Là Tề Huy. Hoắc Kính Đình hít một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thật mà, em cũng sợ. Em còn nghĩ là mình nhìn nhầm rồi cơ, nhưng thực sự chính là Tề Huy. Lục Kiều cầm cốc nước của anh uống một hơi. Hoắc Kính Đình cầm lấy rót thêm một cốc nước cho cô. Sẽ không nhìn lầm chứ? Em không ngốc, cũng không có mù, thấy rất rõ ràng. Tề Huy ăn mặc cực kỳ trẻ tuổi, quần áo như chú rể, còn ôm một bó hoa hồng đỏ trên tay, xong rồi còn khen Diệp Na rất sexy. Sau đó thì đi vào. Sau khi em đi xuống lầu, em thấy một chiếc xe hơi sang trọng trong bãi đậu xe. Em đã ghi nhớ biển số. Lục Kiều báo số xe. Hoắc Kính Đình gật đầu. Ừ, là xe của Tề Huy. Tại sao hai người họ lại ở cùng với nhau chứ? Lục Kiều nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Nếu không có chuyện lộn xộn như vậy, thực ra em sẽ tương đối hiểu được chuyện giữa hai người bọn họ ở chung một chỗ. Một người vợ chết, người kia chồng chết. Hai người bọn họ cũng không cách nhau mấy tuổi, ở bên nhau cũng được. Nhưng mà, ôi, có thế nào thì em cũng không nghĩ ra. Lục Kiều nghĩ là Diệp Na là bao nuôi trai trẻ, không thiếu tiền, nuôi tình nhân nhỏ là rất bình thường. Nhưng đây không phải là tình nhân trẻ, đây là tình nhân già. Tại sao Diệp Na và Tề Huy lại đến với nhau? Chuyện này không đúng. Hoắc Kính Đình hơi giật mình, nhíu mày. Diệp Na sở hữu 5% cổ phần của công ty. Tề Huy vẫn luôn nhìn chằm chằm như hổ đói. Vợ à, nhờ có em phát hiện ra chuyện này kịp thời. Nếu không thì cho đến lúc âm mưu quỷ kế của bọn họ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Vậy bây giờ phải làm sao? Không sao, anh có tính toán. Hoắc Kính Đình mở cửa phòng nghỉ. Em mệt thì bây giờ cứ nghỉ ngơi ở đây một lúc đi. Anh đi triệu tập nhân viên mở họp. Anh đi đi, em không làm chậm trễ anh đâu. Đầu Kiều thật biết điều, rất nghe lời. Trước vấn đề trọng đại, cô tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của Hoắc Kính Đình. Điện thoại di động cũng đưa cho Hoắc Kính Đình. Cô đã chụp rất nhiều hình. Hoắc Kính Đình vừa xem qua hình cũng nên biết tại sao chị Hân, người giám sát Diệp Na, lại không phát hiện được tình hình của Diệp Na. Diệp Na đến phòng tập gym, có huấn luyện viên riêng hướng dẫn một mình. Chị Hân liền ngồi đợi bên ngoài. Lợi dụng cơ hội này, Diệp Na lẻn ra ngoài từ cửa sau, băng qua công viên hẹn hò vụng trộm với Tể Huy. Phó Tổng Giám đốc Trịnh, người được nuôi dưỡng thân tín, người phụ trách tập đoàn và Hoắc Kính Đình cùng nhau mở cuộc họp. Sau khi trải qua sự việc này, mọi người đều nhận ra rằng trong này có một âm mưu lớn. Tề Huy giờ vẫn chưa hành động gì. Chẳng lẽ ông ta thực sự muốn kết hôn với Diệp Na? Sau khi kết hôn, ông ta có thể sử dụng quyền lợi cổ đông. Xem ra chúng ta cần phải cho Tề Huy biết rằng 5% cổ phần trong tay Diệp Na chỉ là vô dụng mà thôi. Hoắc Kính Đình đi vòng quanh qua phòng họp hai lần, cuối cùng đã nghĩ ra một biện pháp. Dùng cây dọa khỉ. Phó Tổng Giám đốc Trịnh hiểu rõ suy nghĩ của Hoắc Kính Đình. Chúng ta khiến nội bộ Tề Huy tan rã thì sao? Một người phụ trách đưa ra kiến nghị. Nói một cách thô thiển thì tuổi của Tề Huy đã 40, 50 rồi. Sức khỏe của ông ta có tốt đến đâu cũng không bằng những chàng trai trẻ đẹp. Giới thiệu một chàng trai trẻ đẹp nào đó cho Diệp Na liệu có được không? Tôi nghe nói con gái của Tề Huy rất đánh đá. Tình cảm của cô ta đối với mẹ mình vô cùng sâu đậm. Hiện tại Tề Huy muốn tái giá, vậy con gái của ông ta có đồng ý hay không? Rất nhanh, những vị tinh anh bèn đưa ra một vài phương án. Con gái của Tề Huy đã kết hôn với một vị giám đốc trong tập đoàn Hoắc Thị, mà hiện giờ người này đã bị Hoắc Kính Đình điều động đi quản lý chi nhánh bên ngoài. Hoắc Kính Đình sắp xếp người, muốn nhẹ nhàng nhắc nhở con gái của Tề Huy rằng cha cô đang nuôi tình nhân bên ngoài. Sau đó công ty đã tổ chức một cuộc họp cổ đông hoành tráng hơn, yêu cầu tất cả các cổ đông đều phải có mặt. Báo cáo tài chính nửa đầu năm đã được công bố, trong đó cũng đã đưa ra việc chia cổ tức của các cổ đông. Khu vui chơi giải trí vùng ngoại ô phía tây của bất động sản Thượng Thị gần như đã hoàn thành. Tất cả các cơ sở hỗ trợ đã được lắp đặt hoàn tất. Bước tiếp theo là thảo luận về các vấn đề liên quan đến quản lý kinh doanh của bất động sản Thượng Thị. Đối với đất đai của bất động sản của Thượng Thị, tập đoàn Hoắc Thị chỉ nắm giữ 30% cổ phần cho khoản đầu tư ban đầu. Do đó, về mặt quản lý sẽ lấy bất động sản Thượng Thị làm chủ, tập đoàn Hoắc Thị chỉ phụ trợ mà thôi. Thượng Vân sắp xếp như vậy cũng khá ổn. Tổng giám đốc của khu vui chơi giải trí là người bên bất động sản Thượng Thị. Tài chính thì do người ở tập đoàn Hoắc Thị quản lý. Một bên phụ trách tình hình chung và một bên nắm giữ quyền lực thực sự. Cả hai bên đều rất hài lòng với sự sắp xếp này. Vậy ai sẽ là phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của khu vui chơi giải trí? Mỗi người bày tỏ ý kiến riêng của mình. Cử người tài giỏi không né tránh thân tín, miễn là có năng lực thực sự thì đều có thể nói ra. Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn ít cổ phần nên hai người chỉ ngồi một bên xem các cổ đông người đến người đi mà không nói gì. Dưới sự lãnh đạo của Hoắc Kính Đình, tập đoàn Hoắc Thị cạnh tranh rất công bằng. Người có năng lực sẽ thắng, kẻ không có năng lực mà có quan hệ tốt sẽ phải đứng sang một phía. Người phụ trách và các cổ đông tất cả đều là ứng cử viên sáng giá được đề cử. Miễn sao phiếu bầu được bầu cao thì đều không có vấn đề gì. Tề Huy là cổ đông, Hoắc Thủ Nghiệp cũng là cổ đông, còn có Diệp Na, bọn họ đều đến đây để tham dự đại hội. Đây là lần đầu tiên Diệp Na đến tham dự đại hội cổ đông. Bà ta nhìn cái gì cũng đều thấy rất mới mẻ. Đừng tưởng bà ta diễn đạt không lưu loát, cái gì cũng không rõ. Nhưng nhìn xem, giờ chẳng phải bà ta đã trở thành cổ đông rồi sao? Có người gợi ý rằng con trai của chú Thạch tuy mới 24-25 tuổi nhưng làm việc rất chăm chỉ cẩn trọng, năng lực tốt, xuất phát điểm từ cơ sở mà giờ đã là cán bộ trung cấp. Có người đề xuất tổng thanh tra phó tổng giám đốc tài vụ, một kế toán viên công chứng cấp cao đã du học trở về và có nhiều kinh nghiệm về quản lý. Đây là một người thận trọng vững vàng. Tề Huy liếc nhìn Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp hắng giọng, không ai mở miệng, tất cả đều nhìn ông ta chằm chằm. Tôi đề nghị con trai của Phó Tổng Giám đốc Tề là Tề Đại Long sẽ đảm nhận vị trí này. Tề Đại Long, con trai duy nhất của Tề Huy, hắn ta cũng làm việc trong tập đoàn Hoắc Thị. Hồi ấy khi Tề Huy thực sự nắm quyền, Tề Đại Long chỉ mất 2 tháng từ thực tập sinh thăng chức lên quản lý cấp trung, so với đốt cháy giai đoạn còn nhanh hơn đó. Trong thời gian Hoắc Kính Đình bị thương và vắng mặt trong công ty, Tề Đại Long leo lên chức tổng thanh tra và nằm trong ban lãnh đạo cấp cao của công ty. Trong quá trình Hoắc Kính Đình chấn chỉnh lại công ty, bèn cử Tề Đại Long đến chi nhánh công ty làm tổng giám đốc, chỉ có quyền lực trên danh nghĩa. Bên dưới thì anh sắp xếp người của mình làm phó tổng giám đốc. Tề Đại Long cuối cùng đã bị phế bỏ. Sau đó, do sai lầm của Tề Đại Long, hắn ta đã bị giáng chức từ tổng giám đốc chi nhánh xuống phó giám đốc bộ phận. Giờ muốn quay lại trụ sở tổng bộ của công ty là điều không thể. Tề Đại Long đã làm việc công ty gần 10 năm, nắm rõ mọi quy trình làm việc, cũng từng tham gia rất nhiều dự án lớn. Tính tình cậu ta điềm tĩnh ổn định, là ứng cử viên sáng giá cho chức phó tổng giám đốc. Câu nói này của Hoắc Thủ Nghiệp khiến Tề Huy cười cười. Đề cử người tài giỏi không né tránh họ hàng thân thích, vậy tôi cũng tiến cử con trai tôi. Năng lực của con trai tôi ai cũng đã biết rõ. 22 tuổi gia nhập công ty, sau 2 tháng đã đạt đến cấp quản lý, từng làm 3 đến 4 dự án rồi. Về sau thằng bé không mắc sai lầm gì trong công việc, chỉ là nó nghe theo sự sắp xếp của công ty và chuyển đến nơi khác làm việc để rèn luyện thêm. Vì vậy giờ con trai tôi nên được quay lại và được giao những trọng trách quan trọng. Nếu tôi có một người bố nắm trong tay quyền lực thực sự, đừng nói 2 tháng thăng chức lên cấp quản lý, ngày đó khi nhận việc tôi còn có thể làm phó tổng giám đốc. Ngược lại, phó tổng giám đốc Trịnh lại cười chế giễu khinh thường. Đúng vậy, cái gọi là cầm được 3-4 hạng mục không phải cũng khiến cho mọi người ai cũng oán hờn à? Ăn cắp thành quả lao động của người khác chính là vô đạo đức. Thậm chí miệng lưỡi của người phụ trách dự án càng lợi hại hơn. Câu nói này của Tề Huy đã thu hút sự chế giễu của một nhóm người. Làm việc không có sai lầm cũng có nghĩa là không có thành tựu gì nổi bật. Bởi vì cậu ta không đủ năng lực tham gia thì nói sai lầm cái gì chứ? Cậu ta là người đầu tiên giành vị trí ngồi không ăn bát vàng đấy. Đừng nói kinh nghiệm cái gì đó, đó là do cậu ta không có năng lực cho nên mới bị phái xuống chỗ khác làm. Mặt Tề Huy vừa đỏ vừa trắng. Cậu ta cũng có thành tích mà, còn không phải là do có người không cho phép sao? Tề Huy nhìn Hoắc Kính Đình tràn đầy oán niệm. Hoắc Kính Đình không để ý đến lời này của Tề Huy. Mọi người đã đề cử vài vị này rồi, vậy còn ai bổ sung được không? Trong trường hợp như vậy sẽ tiến hành bỏ phiếu. Tổng phiếu bầu càng nhiều sẽ được thăng chức. Đã đến thời khắc bỏ phiếu, Tề Đại Long là người đầu tiên, Hoắc Thủ Nghiệp là người đầu tiên giơ tay ủng hộ, Tề Huy cũng giơ tay. Hoắc Tam nhìn trái nhìn phải, do dự giơ tay lên. Diệp Na rất phấn khích và ngay lập tức cũng giơ tay. Phó Tổng Giám đốc Trịnh kiểm kê số phiếu. 1, 2, 3. 3 vị cổ đông ủng hộ. Tại sao lại là 3 phiếu? Chẳng phải là có 4 phiếu bầu à? Anh không biết đếm ư? Tề Huy đếm đếm, mỗi người 1 phiếu, tổng là 4 người. Phó Tổng Giám đốc Trịnh giải đáp câu hỏi của Tề Huy. Bà Diệp không tính. Diệp Na và Tề Huy cùng nhau đồng khơi. Bà ấy cũng là cổ đông, bà ấy có 5% cổ phần trong công ty. Đúng vậy, tôi có cổ phần. Cổ phần của tôi còn nhiều hơn so với đầy người đấy. Giám đốc pháp lý nói một cách hợp lý. Bà Diệp, chắc bà đã quên rằng trong hợp đồng bà ký có ghi rõ ràng rằng mặc dù bà sở hữu 5% cổ phần của tập đoàn Hoắc Thị, nhưng bà không thể tham gia vào bất kỳ quyết định nào trong công ty, không thể thực hiện các quyền của cổ đông. Đồng thời cổ phần của bà không thể được chuyển nhượng, mua bán hoặc tặng cho người thừa kế. Sau khi bà qua đời thì số cổ phần này sẽ trao trả lại cho ngài Hoắc Kính Đình. Bà chỉ được hưởng quyền chia cổ tức cổ phần và bà sẽ không có các quyền cổ đông khác. Tề Huy lập tức phản bác. Những điều khoản anh nói thật ngang ngược. Theo luật hợp đồng, những gì anh vừa nói không được tính. Bà ấy có thể ra tòa kiện anh. Ông ta giống như đã dự liệu từ trước, vô cùng đắc ý. Không thể. Tôi và bà Diệp đã ký hợp đồng tặng cho. Tôi tặng cổ phần cho bà ấy, đồng thời cũng có rất nhiều hạn chế. Bà ấy đã ký tên và đồng ý. Giờ bà ấy vi phạm các hạn chế liên quan. Đó là bà ấy vi phạm hợp đồng tặng cho. Tôi có quyền thu hồi cổ phần. Hoắc Kính Đình cười với Diệp Na. Tới lúc đó phần cổ tức cổ phần của dì cũng không lấy lại được đâu. Diệp Na sợ hãi rụt tay lại. Tề Huy hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Na. Bà ta cắn răng nhưng không thể làm gì được. Hoắc Thu Nghiệp cau mày. Anh làm việc có hơi thái quá đó. Bà, con làm tất cả cũng là vì nhỏ Hoắc. Để con nhắc lại cho bà hay. Trước khi ông nội qua đời đã nói trong di chúc rồi. Không phải là con cái ruột thịt trong nhỏ Hoắc thì không có quyền thừa kế. Cổ phần nhỏ Hoắc chỉ cho bốn người chúng ta. Dù đứa con trong bụng vừa nhỏ của ba có phải là con ruột của ba hay không, thì nó cũng không có đủ tư cách để thừa kế cổ phần của nhỏ Hoắc. Nếu không con sẽ làm thủ tục pháp luật để kiện ba, dựa theo di chúc, tước đoạt quyền sử dụng của bà. Ai tán thành với con trai chú Thạch thì giơ tay. Lục Kiều là người giơ tay đầu tiên, vút cái giơ cao hơn cả đỉnh đầu. Hoắc Kính Đình không nhịn nổi bật cười. Vợ anh giơ tay dễ thương như học sinh tiểu học giơ tay trả lời câu hỏi vậy. Hoắc Tĩnh Văn cũng giơ tay theo. Phó tổng giám đốc Trịnh kiếm đếm số người bỏ phiếu. Hai người họ mà cũng tính. Diệp Na chỉ Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn. Họ gộp cổ phiếu vào còn không nhiều bằng mình nữa. Phó tổng giám đốc Trịnh cười khẩy. Hoắc phu nhân và cô Tư đều có cổ phần. Họ chắc chắn có quyền bỏ phiếu và quyết định. Diệp Na chỉ vào mũi mình. Người với người chênh lệch có hơi lớn đấy. Bà không tính. Không cần tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa phạm vi quyền lợi cổ phần của bà chứ. Hoắc Kính Đình cũng ủng hộ con trai chú Thạch. Tôi cũng ủng hộ con trai của chú Thạch. Biểu hiện của cậu ta trong công việc rất rõ ràng. Là một nhân viên quản lý rất tốt. Thận trọng vững vàng, rất quyết đoán. Con trai chú Thạch thuận lợi trở thành tổng giám đốc đảm nhiệm dự án Xuân Trôi thông qua bỏ phiếu biểu quyết. Chuyện quan trọng đã được quyết định xong, cuộc họp kết thúc. Hai chị em dâu Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn chơi rất vui, túm lại thì thầm to nhỏ với nhau. Lục Kiều nói, chỉ có cảm giác giống như bỏ phiếu tranh cử đại biểu hồi còn đi học. Hoắc Tĩnh Văn gật đầu, ngày xưa cô ấy chưa tham gia vào chuyện này bao giờ, nên hơi trọng nam khinh nữ. Mặc dù cô ấy là cô tư của nhỏ Hoắc, nhưng công ty có Hoắc Nghị và Hoắc Tam ở đó, cô có thể nhận cổ tức. Không được tham dự bỏ phiếu, là anh trai cho cô quyền lợi đó. Cô ấy cũng là cô tư thú thiệt. Hoắc Kính Đình mỉm cười đi theo sau lưng họ. Nghe thấy hai người bàn bạc hôm nay phải tới Trạng Nguyên lâu ăn cơm, bởi vì cảm giác bỏ phiếu quá xuống. Tề Huy và Hoắc Thủ Nghiệp đi phía sau họ, sắc mặt không tốt. Diệp Na muốn nói chuyện với Tề Huy, nhưng Tề Huy lại tránh tay của Diệp Na mấy lần liên tục. Trong lúc đang nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp, đột nhiên có một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện ở hành lang. Mặc váy lộ ra đôi chân dài, xinh đẹp sexy, nóng bỏng. Nóng bỏng tới mức khiến mọi người nhìn mà muốn huýt sáo. Khuôn mặt của cô ta đang rất giận dữ, cả người như muốn bốc cháy, còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời. Tề Huy vừa ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy cô gái kia. Linh Linh là cô con gái nhỏ nhất của Tề Huy, Tề Tiểu Linh. Từ bé đã nghịch ngợm như con trai, lớn lại càng không chịu nghe lời dạy bảo. Anh trai chị gái đều kết hôn cả rồi, chỉ còn một mình cô ta sảng khoái uống rượu chơi bời ở bên ngoài cả ngày. Hoắc Kính Đình nháy mắt ra hiệu với trợ lý đang ngăn cản để Tề Linh xông tới. Nhìn thấy Diệp Na, còn đĩ, vung tay tát về phía Diệp Na. Hoắc Kính Đình vội giơ tay lên bảo vệ Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn. Mẹ nhà nó, đừng để bị thương, phải xem trò hay chứ. Những người khác ào ào tránh xa. Tề Tiểu Linh xông vào đánh. Quyến rũ bà tôi, đổ đĩ, tôi đánh chết bà. Nói rồi túm tóc Diệp Na, đập đầu bà ta vào tường. Diệp Na hét lên tránh ra, lại bị Tề Tiểu Linh đè xuống đất tát. Diệp Na như con thỏ đạp chim ưng, đạp Tề Tiểu Linh sang bên kia, sau đó nhào vào đánh cô ta. Diệp Na tát vào mặt Tề Tiểu Linh, Tề Huy không chấp nhận. Ban đầu ông ta can ngăn, kéo Tề Tiểu Linh không cho cô ta đánh nhau với Diệp Na. Bị Tề Tiểu Linh la hét mắng mỏ là gian phu dâm phụ, giày rách đi với chó, hất tay Tề Huy rồi tấn công Diệp Na. Tề Huy kêu xấu hổ mất mặt, đừng đánh nữa, ông ta vỗ đùi than thở, lại bảo thư ký kéo hai người họ ra, nhưng không ai nghe lời ông ta cả. Tề Tiểu Linh bị ăn một cái tát, Tề Huy giận dữ cũng xông vào cuộc chiến, túm chặt tay Diệp Na. Diệp Na tưởng Tề Huy làm chỗ dựa cho mình, không ngờ Tề Huy lại vung tay tát bà ta ngã văng xuống đất. Dám đánh con gái tôi! Diệp Na khó tin nhìn ông ta. Tề Huy quay đầu nhìn về phía Tề Tiểu Linh. Tề Tiểu Linh căn bản không hề cảm kích, còn gào lên với Tề Huy. Mẹ qua đời chưa tới một năm, bà đã tìm vợ khác ở bên ngoài. Còn là thứ giày rách, hàng đã qua sử dụng. Bà bị mù à? Còn nói cho bà biết, Tề Huy, ba mà dám còn có quan hệ gì với bà ta thì còn đốt nhà cho ba xem. Còn không cần người ba như ba nữa. Tề Huy có trăm cái miệng cũng không bào chữa được. Đinh Linh, con đừng có nói như vậy. Ba có nỗi khổ riêng, ba phải chia tay ngay cho con. Chia tay, không được phép lấy vợ khác. Con thấy người nào thì con đánh người đó. Tề Tiểu Linh dậm chân nói, rồi chỉ về phía Diệp Na. Đồ đĩ, ba chờ đó cho tôi. Còn dám xuất hiện ở trước mặt ba tôi rạch nát mặt bà. Kỹ nữ, giày rách không biết xấu hổ. Được rồi, mau đi đi. Tề Huy không quan tâm tới Diệp Na vẫn còn ngồi dưới đất, đẩy con gái mình rồi đi. Cả hành lang toàn người chạy ra hóng. Ba tầng người vây xung quanh tầng ba. Người khinh thường, người hóng hớt, người giễu cợt, ánh mắt nào cũng có. Tề Huy ngượng đỏ cả mặt. Đàn ông có mấy ai không có đàn bà bên ngoài chứ? Vợ chết ông ta tìm một người khác bên ngoài cũng là điều bình thường. Nhưng ông ta tìm Diệp Na thì... Ai, không còn gì để nói. Chồng Diệp Na chết chưa đủ trăm ngày, trông dáng vẻ của họ có lẽ đã thông đồng với nhau từ lâu. Những việc Diệp Na và Lục Kiến làm cho công ty mọi người đều biết một ít, chẳng phải loại tốt lành gì. Hai người họ tới với nhau, câu vật họp theo loài là rất đúng. Không ai chê được ai cả, đều cùng một loại hàng cả. Con gái ông ta làm loạn ở nơi này, phơi hết chuyện xấu trong nhà ra, khiến mặt mũi Tề Huy mất hết. Hoắc Kính Đình vẫy tay, đám người ra hóng chuyện lập tức giải tán hết. Lục Kiều vươn tay kéo Diệp Na lên. Dì à, dì có cổ tức của 5% cổ phần cũng hơn mấy triệu rồi. Cần gì phải đi tìm một lão già như thế, đàn ông hơn 30 tuổi nhiều lắm cơ mà. Tìm mấy cậu trai trẻ hơn 20 cũng được luôn. Vóc dáng thể lực tốt, phục vụ dì thoải mái. Dì phải sống như một phú bà mới được chứ. Lục Kiều vừa đổ thêm dầu vào lửa, phân tích cho Diệp Na cái gì gọi là cuộc sống tốt nhất. Giờ không còn phổ biến chuyện thủ tiết để lại trong sạch như ngày xưa nữa đâu. Chồng dì đã mất, dì lại độc thân, sao lại không thể yêu chứ. Người tình này nói chuyện không ngọt, đổi. Người tình này không biết nấu cơm, đổi. Một tuần thay ba người cũng được. Chán thì đi mua sắm, ngắm phong cảnh. Ngày nào cũng là tuần trăng mật. Mua chút quà tặng cho người tình của dì thì sẽ không xấu hổ gì nữa, lại còn khiến người tình nhiệt tình với mình hơn nữa. Đó là cuộc sống tốt bao nhiêu chứ. Trong khi kia chỉ là một lão già, lại còn đánh dì. Con ông ta cũng đánh dì. Dì mà lấy ông ta, dì không phải là ngày nào cũng bị trâu đánh à? Dì trời sinh là đồ ngốc phải không? Lời của Lục Kiều rất thực tế, nhưng lại có vẻ khiêu chiến tư tưởng và ranh giới đạo đức cuối cùng của con người. Phụ nữ có tiền, độc thân, không có ràng buộc hôn nhân, không phải nên khiến cuộc sống của mình càng hạnh phúc hơn à? Diệp Na không nói gì, nhưng ánh mắt đã liếc liếc. Làm nữ hoàng của mình tốt hơn là làm cô bé lọ lem. Lục Kiều nói xong, Hoắc Đính Đình còn khom người với cô, là một hành động rất thân sĩ. Nữ hoàng của tôi, mời đứng lên. Lục Kiều ngẩng đầu ưỡn ngực, còn cực kỳ kiêu ngạo ừ một cái, đặt tay lên tay Hoắc Kính Đình. Rất có cảm giác nữ hoàng và kỵ sĩ. Tề Tiểu Linh và Tề Huy làm loạn, tức giận rồi đi. Nói đơn giản rằng, có bà ta thì không có con, có con thì không có bà ta. Ba mà dám dính líu tới bà ta nữa, thì cứ xem còn giết người kiểu gì. Diệp Na bước tới trước mặt Tề Huy, ông ta cau mày. Bà về trước đi. Không an ủi, cũng không một lời quan tâm. Diệp Na nghĩ tới lời Lục Kiều nói mà đau xót. Hoắc Kính Đình giải thích cho Lục Kiều nghe. Có hai cô con gái, thì con rể lớn và con trai của Tề Huy đều làm trong công ty, được Tề Huy che chở. Tề Huy làm việc gì họ cũng không dám ý kiến. Nhưng cô con gái út kia lại rất đánh đá, có tình cảm sâu đậm với mẹ. Vì thế để cô ta ra mặt xử lý Diệp Na, khiến tình cảm của Tề Huy và Diệp Na bị rạn nứt. Xem trò cười xong, bọn họ tới Trạng Nguyên Lâu ăn cơm. Anh tìm Tề Tiểu Linh tối à? Lục Kiều gọi một cốc nước chanh giấm. Không cần tìm, cô ta có rất nhiều bạn bè. Mua chuộc một hai người là có thể truyền chuyện đó vào tai của Tề Tiểu Linh. Xem ra quan hệ đồng minh của họ sắp tan rã. Diệp Na không có sự trợ giúp của Tề Huy thì ngay cả quyền bỏ phiếu cũng không có. Hoắc Tịnh Văn nhận ly nước chanh giấm để uống, bên cạnh cốc chanh pha giấm là mấy lát chanh. Người uống có thể kẹp chanh để điều chỉnh vị chua ngọt theo khẩu vị. Có thể uống nước ấm, nhưng mùa này uống với đá sẽ ngon hơn, chua ngọt rất ngon. Hoắc Tịnh Văn rót một cốc nước chanh pha giấm, rót thêm cả một cốc cho Lục Kiều. Lục Kiều uống một hớp. Nhạt quá. Hoắc Tịnh Văn đưa cả chai chanh ngâm giấm cho chị dâu. Lục Kiều kẹp một lúc ba lát chanh muốn thả vào cốc nước. Hoắc Kính Đình lanh lẹ đổ nước ấm vào cho cô. Sắp tới Tết Trung Thu, dù nhiệt độ đang rất cao nhưng cũng không thể uống nước đá lung tung được. Lục Kiều nhăn mũi với anh, Hoắc Kính Đình giả bộ không nhìn thấy. Giấm ngâm chanh là cắt chanh thành từng miếng nhỏ, đặt lên nước đá đường, rồi cho thêm một chút nước giấm ngâm vào, rất chua. Nếu sợ chua thì có thể cho thêm một ít mật ong vào điều chỉnh, cứ cho theo khẩu vị của mình là được. Lục Kiều cho ba miếng chanh vào rồi uống một hớp. Ừ, rất hài lòng. Chị dâu, cái này không chua à? Hoắc Tịnh Văn cảm thấy Lục Kiều uống quá chua, vừa nhìn thôi đã thấy ê răng. Cũng được, có lẽ là do nước đá đường nhiều. Hoắc Tịnh Văn gật đầu, đúng thế, độ ngọt nhiều hơn độ chua. Anh cả, Tề Huy đã lòi đuôi rồi, anh không thể dung túng cho ông ta được nữa. Ông ta vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh đấy. Hoắc Tịnh Văn dặn dò Hoắc Kính Đình, Tề Huy chính là một tên vô cùng bại hoại. Đúng thế, còn cả vụ tai nạn xe của anh nữa, không thể tha cho lão ta được. Lục Kiều vừa nhắc tới Tề Huy đã hận ngứa răng. Anh đang thu thập bằng chứng của ông ta. Tề Huy làm việc cẩn thận, không có nhiều bằng chứng. Muốn đánh bại ông ta mà không tạo ra mưa to gió lớn thì phải chờ ông ta tự ra khỏi vỏ. Đánh bại Tề Huy không phải chỉ khiến ông ta mất đi tài lực và quyền thế, mà là muốn mạng của ông ta. Thu thập bằng chứng phạm tội của Tề Huy, chỉ một ít thôi cũng đủ để bắt Tề Huy. Hoắc Kính Đình làm việc có chừng mực nên hai người họ không giục. A Vũ và Thượng Vân sắp kết hôn rồi. Lục Kiều rất mong chờ, mong chờ như mình sắp kết hôn vậy. Đôi uyên ương số khổ ấy phải trải qua 9981 khó khăn, cuối cùng cũng có thể kết hôn. Lục Kiều kích động nói. Em không làm dâu phụ được, nhưng là người bên nhà gái, em sẽ phụ trách chặn cửa đòi lì xì. Thượng Vân ngang ngược lắm, là cô ấy cưới A Vũ về. Hoắc Tịnh Vân phải giơ ngón tay cái bội phục Thượng Vân. Anh, em cũng cưới một cậu em rể về cho anh có được không? Được, em cứ cưới về đi. Nhà xe xính lễ, ngay cả con em cũng nuôi. Hoắc Kính Đình còn ngang ngược hơn. Em gửi đoạn ghi âm này cho chú Trọng Lam. Lục Kiều xấu xa nói, từ khi Hoắc Tịnh Văn nói muốn cưới một cậu em rể, tới khi Hoắc Kính Đình nói nuôi con cho em gái đều thu âm cả. Ghi âm xong còn định gửi cho chú Trọng Lam nghe thử. Hoắc Kính Đình bật cười, kéo Lục Kiều sang mạnh mẽ hôn một cái. Chú Trọng Lam nghe xong bản ghi âm bắt đầu rơi vào trầm tư. Em không có đồ mặc tham gia hôn lễ. Lục Kiều làm nũng với Hoắc Kính Đình. Với đồ trang sức để đeo nữa. Hoắc Tịnh Văn nói với theo. Ai... có cô vợ phá sản chưa đủ, giờ còn thêm một cô em gái phá của nữa. Mua đi, anh trả tiền. Anh trai vạn tuế. Ông xã, em yêu anh. Cả hai hoan hô đập tay với nhau. Tốt quá, có người thanh toán cho rồi. Buổi chiều không đi làm, phải đi mua sắm với vợ và em gái. Hoắc Kính Đình thầm than trong lòng, mình phải thật cố gắng kiếm tiền hơn mới được. Nhưng khi nhìn thấy vợ mặc một chiếc váy rất đẹp chạy tới hỏi anh có được không, Hoắc Kính Đình đã mừng ra mặt, nói đẹp lắm, vợ anh xinh nhất. So với sự vui vẻ thảnh thơi của họ thì Tề Huy và Hoắc Thủ Nghiệp lại trông có vẻ buồn rầu ảm đạm hơn. Tề Huy cảm giác mình đã phí công phí sức khổ tâm tìm cách, cuối cùng chẳng có ích gì. Ông ta giật dây Diệp Na muốn cổ phần, dùng thận để đổi lấy 5% cổ phần. Diệp Na cũng làm theo. Vì thế ông ta đã yêu đương với Diệp Na. Diệp Na mặc cho ông ta sử dụng. Diệp Na chưa đưa cho ông ta giấy tờ chuyển nhượng, chỉ cần vẫn còn phần hợp đồng đó thì bà ta vẫn lấy được cổ tức của tập đoàn Hoắc Thị. Diệp Na muốn dùng bản hợp đồng chuyển nhượng để uy hiếp Tề Huy kết hôn với bà ta. Nói với Tề Huy rằng chỉ cần chúng ta kết hôn, nhận giấy chứng nhận rồi thì tài sản của ông sẽ chia cho tôi một nửa. Tôi là vợ của ông, làm xong tôi sẽ đưa ông giấy tờ chuyển nhượng cổ phần sẽ là của hai chúng ta. Diệp Na rất thông minh, mặc dù Tề Huy đã sắp 50 nhưng vẻ ngoài không tồi, khí chất tốt, lại còn có quyền thế. Gả cho Tề Huy là Diệp Na với Cao. So với tên ma quỷ Lục Kiến kia thì Tề Huy tốt hơn gấp trăm lần. Diệp Na cũng muốn là một quý bà của giới thượng lưu, cho nên bà ta không nói nội dung trong giấy tờ chuyển nhượng cho Tề Huy, chỉ nói Tề Huy có kết hôn với bà ta không, ngủ với nhau, cái gì làm thì đều làm cả rồi, chơi xong không trả tiền là không được. Tề Huy cứ nghĩ 5% cổ phần của Diệp Na có quyền lợi rất lớn cho công ty, là một cổ đông nhỏ, không, nói đúng hơn là một cổ đông cỡ vừa. Không ngờ ông ta tính toán người ta cả đời lại bị Diệp Na tính kế lại, đúng là lật thuyền trong mương. Diệp Na dùng cổ phần để uy hiếp người khác đòi kết hôn, ông ta dùng hôn nhân để lấy cổ phần, thông minh cả đời giờ lại bị Diệp Na tính kế. Tề Huy rất buồn rầu, càng hận Hoắc Kính Đình hơn. Hoắc Kính Đình thực sự rất biết cách tính toán, tính từng bước một kỹ càng, không cho người ta lợi dụng sơ hở. Phải làm sao đây? Diệp Na đã vô dụng, còn chọc giận con gái út, kế hoạch của ông ta đã rối loạn hoàn toàn. Thấy Hoắc Thủ Nghiệp coi như không có chuyện gì bên cạnh, Tề Huy càng nổi nóng hơn. Đáng lẽ phải là trợ lực tốt nhất, nhưng Hoắc Thủ Nghiệp lại chẳng làm gì cả. Tề Huy tốn thời gian, sức lực và người đẹp lên người Hoắc Thủ Nghiệp, nhưng lại uổng phí hết. Tề Huy đảo mắt, mỉm cười nhìn ông ta. Lão tổng giám đốc Hoắc, Kính Đình làm như vậy chẳng có chút tình cha con nào với ông cả. Lên làm ông chủ lâu ngay cả chút tình thân cũng không có. Ai, người đi trả lạnh, tình ba con cũng thế. Hoắc Thủ Nghiệp nghịch chiếc nhẫn làm bằng ngọc phỉ thúy trên tay, nhếch miệng hừ lạnh. Tôi thì có quan hệ tốt gì với thằng nhóc kia chứ? Chỉ có chút tình thân với em gái nó thôi. Nói thân thì thân với Hoắc Nhị đã chết, dễ thao túng nhất thì chỉ có Hoắc Tam. Đen thay là Hoắc Nhị đã chết, Hoắc Tam lại không làm được gì, là do một nhà Hoắc Kính Đình độc quyền hết. Cậu ta độc ác chuyên quyền, hôm nay lại còn nói với ông là đứa bé trong bụng Hồng Mai không có quyền thừa kế, không được hưởng cổ phần. Cái này thì không liên quan tới nó, cổ phần của tôi tự tôi quyết định, nó không làm gì được tôi. Không thể nói như thế được, ông biết rõ con trai của mình mà, có gì mà nó không dám làm chứ. Hoắc Thủ Nghiệp cau mày, vẻ mặt không còn rừng rưng như hồi nãy nữa. Tề Huy vẫn cố gắng không ngừng buông lời gièm pha với Hoắc Thủ Nghiệp. Lúc ông đi hôn với mẹ cậu ta đã đối xử với ông như thế nào? Lúc ông xảy ra chuyện, cậu ta đối xử với ông như thế nào? Bên cạnh ông có đứa nào thân thiết và có hiếu không? Đừng thấy ông có ba đứa con mà tưởng bở, giờ không ai giúp ông, cũng không ai phụng dưỡng ông. Nhưng giờ ông đã có Hồng Mai rồi, đứa bé trong bụng Hồng Mai chắc chắn vừa ngoan vừa nghe lời. Với cơ thể này của ông sống tới 90 cũng được. Tới lúc đó đứa con thứ 5 của ông mới khoảng 20. Ông không cho đứa con thứ 5 ngoan ngoãn nghe lời chút gia sản nào, còn ba đứa trả ra gì kia thì gia tài bạc triệu. Đứa con thân thiết với mình thì chẳng có cái gì, ông không cảm thấy có lỗi với nó hay sao? Hoắc Thủ Nghiệp vuốt cằm, mày cao chặt lại. Ông nhất định nói là ông đã đòi phí phụng dưỡng từ Hoắc Kính Đình, một tháng 200.000. Cậu ta có tiền thì cậu ta nắm được nhạo Hoắc vào tay, nhưng số tiền này chỉ là con số nhỏ chảy ra khỏi khe bàn tay cậu ta mà thôi. Muốn có tiền thì phải bị người ta sắp đặt. Cậu ta vui thì cho ông, không vui thì cả năm không cho ông. Không lẽ ngày nào ông cũng lên tòa kiện? Bộ phận pháp luật của cậu ta có hơn 10 người kiện tụng với ông, làm vậy có dễ dàng không? Tới lúc đó không lấy được tiền còn tức giận, ông khó chịu biết bao. Thế tôi nói có lý không? Hoắc Thủ Nghiệp do dự gật đầu. Lời tôi nói hơi khó nghe một chút, nhỡ mà ông không còn, cặp mẹ góa con côi Hồng Mai sẽ dựa vào đâu mà sống? Ông nghĩ mấy người anh chị kia sẽ nuôi thằng bé lớn thay ông sao? Không thể nào. Cậu ta và vợ mình chắc chắn sẽ cũng có con của mình, sao lại nuôi con của ông được? Nếu như ông không còn, gia tài bạc triệu kia của ông sẽ bị cậu ta chi phối. Hoắc Kính Đình và con gái út của ông chiếm 3/4, còn lại 1/1 để cho đứa thứ ba. Làm gì còn phần nào cho mẹ góa con côi Hồng Mai nữa? Ông yêu Hồng Mai lắm phải không? Ông nhẫn tâm nhìn Hồng Mai dẫn theo con đi kiếm sống và chịu uất ức à? Hoắc Thủ Nghiệp châm điếu thuốc, sắc mặt càng ngày càng tối đen. Lúc ông hơn 60 tuổi, cậu ta có thể không vâng lời ông, không có hiếu với ông, thì sau này ông 80-90 tuổi, cậu ta đánh ông là chuyện rất bình thường. Con người ấy mà, thời trẻ nghèo không sao, tới già mà nghèo thì rất là đáng sợ. Cho dù cuộc sống của ông tốt thì ông cũng không thể buông tay được. Ý của ông là? Lão tổng giám đốc Hoắc, tôi rất nhớ những năm tháng chúng ta cùng quản lý tập đoàn Hoắc Thị. Lúc đó chúng ta đã hợp tác với nhau tốt biết bao nhiêu. Tuổi tác của ông vốn cũng không quá lớn, sao lại về hưu sớm như thế? Ông nhìn lão tổng giám đốc bất động sản Thuận Thị đi, lại xem hội trưởng hội đồng thương nghiệp đi, không phải ai cũng 70-80 tuổi vẫn còn hô mưa gọi gió hay sao? Ông làm gì mà lại để quyền thế của mình rơi xuống? Ông là lão tổng giám đốc Hoắc Thị, không phải cái gì người ta cũng nghe theo ông à? Tôi không làm nhiều năm rồi, muốn quay lại cũng không thể. Hoắc Kính Đình cầm quyền trong tay rất chắc, không thể trả vị trí lại cho tôi đâu. Có thể đoạt lại được, không có cậu ta ở đây thì không phải vị trí đó là của ông à? Tề Huy dùng tay làm động tác giết. Không được không được, chẳng có người ba nào lại giết con cả. Cái này không được, không thể nào. Hoắc Thủ Nghiệp lắc tay lia lịa rồi đứng dậy. Thôi được rồi, những lời hồi nãy cứ quên đi, coi như tôi chưa nghe thấy gì cả. Ngủ một giấc, Lục Kiều mở mắt dậy, trừng mắt nhìn trần nhà một lúc, bụng bắt đầu réo lên. Đói quá, lạ thật, tối qua ăn rất nhiều, sao ngủ tới nửa đêm lại đói chứ? Xuống phòng bếp tìm chút đồ ăn thôi. Lục Kiều nhấc chân ngồi dậy, tiếng động làm Hoắc Kính Đình ngủ bên cạnh tỉnh lại. Hoắc Kính Đình mở mắt ra thấy Lục Kiều lại mặc áo ngủ vào. Sao thế? Hoắc Kính Đình bật đèn ngồi dậy. Đi vệ sinh à? Đói, Lục Kiều nói, bụng cô kêu lên rột rột rất đúng lúc, mặt cô đỏ bừng. Hoắc Kính Đình bật cười. Xem ra cơ thể của vợ anh tốt lắm. Lúc bà ngoại bị bệnh cả ngày không ăn cũng không thấy đói, giờ một ngày ba bữa, còn ăn bữa trà chiều nữa cũng không đủ, muốn ăn thêm cả bữa đêm. Đây là muốn béo lên, là biểu hiện của cơ thể khỏe mạnh. Tối ngày mai em phải ăn nhiều thêm một chút, không thì mới ngủ được một nửa lại đói. Ăn no lại ngủ thì em chẳng mấy mà hơn 100 cân. Mặc chút cũng được, sờ rất mềm, không mặc được quần áo mới mua. Song song lại muốn xuống giường, Hoắc Kính Đình đè cô lại. Em đừng đi, để anh vào phòng bếp xem thử em muốn ăn gì. Lục Kiều ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, miến chua cay. Để anh gọi dì Triệu nấu cho em, trong bếp chắc chắn không có cái này, cần phải tự làm. Thôi bỏ đi, để em mua ở bên ngoài. Xem thời gian giao hàng, một bát phải chờ khoảng nửa tiếng. Bụng Lục Kiều đói kêu vang lên. Mai là thứ bảy không phải đi làm, em mặc quần áo vào đi, chúng ta ra ngoài ăn. Hoắc Kính Đình đứng dậy mở tủ quần áo, lấy áo khoác ra. Cái chúng thèm ăn đáng ghét này, vì một bát thức ăn mà nửa đêm phải chạy ra ngoài, có rảnh quá không? Lục Kiều giờ khóc giờ cười, miệng cô thèm ăn, bụng lại đói. Chồng chiều không tính, còn muốn đưa cô ra ngoài ăn. Giờ đã 12 rưỡi rồi, là nửa đêm đó. Em có ăn không? Hoắc Kính Đình thay đồ ngủ, mặc một chiếc áo khoác đơn giản. Lục Kiều vội vã thay đồ. Mai không phải đi làm, ngủ thêm một lát cũng không sao, giờ mà đói lại không ngủ được. Hoắc Kính Đình cầm điện thoại di động lên, kéo Lục Kiều ra ngoài. Nửa đêm đói bụng chạy ra ngoài kiếm ăn, không chỉ có bọn họ, hai người tìm thấy một tiệm nhỏ. Hoắc Kính Đình không ăn, thói quen sinh hoạt của anh rất tốt, nhưng anh sẽ chăm sóc vợ, gọi miến chua cay xong còn gọi thêm một chút cánh gà, một bát hoành thánh nhỏ và đủ loại đồ ăn vặt. Không ăn hết cũng không sao, anh sẽ cho vào túi mang về cho Hoắc Tĩnh Văn, hôm nay con bé trực đêm. Lục Kiều lấy chai giấm đổ vào rất nhiều, rồi lại lấy bát đựng ớt lên xúc một thìa. Hoắc Kính Đình nhìn bát miến chua cay mà thấy nóng hổ cô, nhanh nhẹn đi mua một ly trà lạnh về. Lục Kiều thèm ăn nuốt ực một cái, khuấy vài đũa rồi bắt đầu ăn, cảm thấy không đủ chua, lại cho thêm một ít giấm. Em có thể ăn được như này không? Bình thường Lục Kiều cũng thích ăn đồ chua, lúc ăn sủi cảo có thể rót vào bát nửa chai giấm, nhưng lượng giấm bây giờ hình như hơi nhiều. Ăn ngon lắm, Lục Kiều bày tỏ ý bảo anh nếm thử một chút đi. Hoắc Kính Đình lắc đầu, anh không ăn nổi. Lục Kiều ăn rất nhiều, ăn xong một bát miến, uống hết cả nước dùng, cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn ăn thêm một phần nhỏ hoành thánh. Hoắc Tĩnh Văn vừa làm xong một ca cấp cứu, mệt tới mức đau lưng mỏi eo, vừa ngồi xuống viết hồ sơ bệnh lý thì anh chị dâu đã tới. Hoắc Tĩnh Văn vô thức nhìn đồng hồ, mới 2 giờ sáng. Hai người có bị bệnh không? Hơn nửa đêm không ngủ, chạy tới thăm em để làm gì? Hoắc Tĩnh Văn không còn gì để nói. Hai người này bị mộng du sao? Mang đồ ăn đêm tới cho em mà em còn nói như thế à? Lục Kiều đặt miếng chua cay và hoành thánh lên bàn. Tối chị chưa ăn no nên đi ăn đêm, hương vị không tệ nên mua cho em một phần. Mau ăn đi, đang rảnh rỗi thì nghỉ ngơi một lúc. Chị ăn gì thì ăn, lại còn mang tới cho em làm gì, xa lắm. Em có ăn. Hắc Tĩnh Văn xót chị dâu phải đi xa, rồi chỉ vào lồng giữ nhiệt. Anh Chu tăng ca trên đường về đã rẽ vào mang thức ăn khuya cho em. Có cháo gà đó, chị dâu có ăn không? Ồ, Lục Kiều nháy mắt cười xấu xa. Đừng có như thế, chị có ăn không? Hoắc Tĩnh Văn bị trêu đỏ bừng mặt, mở lồng giữ nhiệt ra, mùi cháo gà rất thơm truyền tới. Lục Kiều chép miệng. Ăn, múc một bát ra ăn từng miếng to một. Hương vị không tồi, cho chị thêm một bát nữa. Chị ăn thêm đi, ban đêm em không ăn nhiều dầu như thế. Lục Kiều không khách sáo, bưng lồng giữ nhiệt lên ăn. Chị dâu ăn khỏe quá, gần đây lượng đồ ăn của chị rất lớn, còn thích ăn đồ chua nữa. Sao thế, chị mang thai rồi à? Hoắc Tĩnh Văn trêu chọc Lục Kiều. Sao có thể được chứ? Hoắc Kính Đình chớp mắt. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Hoắc Kính Đình ôm eo Lục Kiều, giờ vẫn sớm nên về nhà ngủ, không ngủ nữa thì trời cũng sáng rồi. Lục Kiều ăn uống no say, vừa về nhà đã nằm lên giường đi ngủ, còn Hoắc Kính Đình lại không ngủ được. Anh cầm điện thoại lên xem lịch, chu kỳ kinh nguyệt của Lục Kiều thế nào Hoắc Kính Đình đều biết cả. Trước khi tối kỳ, anh đều để cô ăn vài thứ như gà ác, thuốc bạch phượng, cỏ ích mẫu, cũng không cho cô tiếp xúc với nước lạnh, nước đá, hơi ăn kiêng một chút, không cho ăn đồ quá cay nóng, nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu họ phải ra ngoài mấy ngày thì Hoắc Kính Đình sẽ lấy một cái túi chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, còn cất luôn cả thuốc trị đau bụng vào. Chu kỳ kinh nguyệt của Lục Kiều đều rất chính xác. Cuối tháng hàng tháng, lần trước lần sau chưa bao giờ quá 2-3 ngày bao giờ. Còn 5 ngày nữa là tới kỳ kinh nguyệt của Lục Kiều. Hoắc Kính Đình coi đó là ngày tốt. Anh ngồi bên cạnh Lục Kiều, mắt nhìn chăm chú vào bụng cô. Thật ra anh cũng cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì cơ thể của Lục Kiều bị tổn thương liên tục, bác sĩ nói không sao. Nhưng mùa đông năm ngoái, Lục Kiều ngã xuống nước, lần đó bệnh rất nghiêm trọng. Không lẽ chỉ là tăng cân thôi? Không thể nói ra được. Nhỡ nói ra mà không phải thì Lục Kiều sẽ đau lòng. Hoắc Kính Đình vừa nghĩ vậy đã nằm xuống, không nói gì nữa. Anh nghiêng người ôm Lục Kiều vào lòng, tay đặt lên bụng cô. Đám cưới của Thượng Vân rất náo nhiệt. Tổng giám đốc của bất động sản Thượng Thị là một người phụ nữ tài giỏi, đám cưới cũng tổ chức rất hoành tráng. Ông Thượng chuẩn bị đồ cho con gái đều là những thứ tốt nhất. Một bộ váy cưới cũng được mua từ nước ngoài, giá trị rất lớn chứ đừng nói tới trang sức châu báu. Ông Thượng chuẩn bị trang sức được đặc chế riêng cho con gái, nghe nói những món trang sức này hết khoảng 10 triệu. Hoắc Tĩnh Văn làm phụ dâu, khí thế của Thượng Vân mạnh mẽ nên nhiều cô tiểu thư có ngăn cách với cô ấy, không trò chuyện gì với nhau. Thượng Vân thiếu dâu phụ nên Hoắc Tĩnh Văn đã đồng ý đi. Lục Kiều nhiệt tình vỗ đỏ cả tay. Có người lén nói xấu, nói rằng ông Thượng suy nghĩ cho con gái Thượng Vân mình tới tận xương tủy, sợ con gái mình thua thiệt nên đã đặt ra ước pháp tam trương với A Vũ. Sau khi kết hôn, đứa con đầu tiên phải mang họ Thượng, sinh đứa thứ hai hay không phải theo ý Thượng Vân, nếu sinh thì có thể mang họ Vũ. Sau khi cưới ở nhà Thượng, sống với cha mẹ, tất cả tài sản của Thượng Vân đều là tài sản công chính, để nếu A Vũ ly hôn với Thượng Vân sẽ không được chia một chút tài sản nào cả, là một hiệp ước bất bình đẳng. Còn có người nói Thượng Vân đã 30 tuổi rồi, mặc dù ăn mặc có tốt đi chăng nữa cũng không còn trẻ. Cuối cùng bà cô già cũng được gả ra ngoài. Có người nói phụ nữ lớn tuổi còn đẻ được không? Có người nói mà như không có miệng, y chang cái cống thoát nước. Người ta kết hôn bọn họ nói, không kết hôn bọn họ cũng nói. Gửi tiền cưới, uống rượu cưới là được rồi, cần gì phải nói lắm như vậy chứ. Thượng Vân cũng giống như những cô dâu khác, e thẹn, xinh đẹp động lòng người. Chiếc váy cưới dài đẹp đẽ khiến phái nữ phải thốt lên. Vải che đầu dài 20-30 mét, Trên váy cưới đính đá quý và hoa hồng càng tôn lên vẻ đẹp tôn quý của Thượng Vân. Thượng Vân đọc lời thề với A Vũ: anh cứu em một mạng, trong lòng em anh chính là hoàng tử, là anh hùng. Không phải anh là chú rể thì em sẽ không kết hôn. A Vũ là người cứng rắn, trầm tĩnh ít nói, lại nắm tay Thượng Vân dưới nước mắt nghẹn ngào. Anh nói vụng về, chỉ nói liên tục là em rất đẹp, em mãi mãi là cô gái của anh. Lục Kiều đỏ vành mắt. Hai người họ cũng không dễ dàng gì, trải qua vô số trắc trở nhiều năm, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Trong mắt A Vũ, Thượng Vân không phải tổng giám đốc thượng cao không với tới, cũng không phải nữ cường nhân mạnh mẽ vang dội, mà cô ấy chỉ là một cô gái biết đau biết mệt, muốn được cưng chiều và bao dung nhiều hơn. Thượng Vân biết A Vũ luôn bảo vệ mình, lặng lẽ chân thành, toàn tâm toàn ý bảo vệ cô ấy. Dù bị uất ức cũng không nói gì, bị bố làm khó cũng nhẫn nhịn. Là một người đàn ông biết điều, thậm chí còn có chút tự ti, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Kết hôn chính là chiến thắng của họ. Họ ôm nhau, Lục Kiều là người vỗ tay đầu tiên. A Vũ và Thượng Vân tới bàn Hoắc Kính Đình và Lục Kiều mời rượu, đặc biệt là mời rượu Lục Kiều. Nếu như không có cô trợ giúp thì chưa chắc hai người họ đã tới được bước này. Hoắc phu nhân, trăm ngàn lời cảm ơn đều nằm trong ly rượu này. Cảm ơn cô, thật lòng cảm ơn cô. Thượng Vân nâng ly rượu lên, ánh mắt nóng bỏng. Năm nay có thai, sang năm có con trai, tin tôi đi, không sai đâu. Lục Kiều đỏ mặt vì lời nói của Thượng Vân. Cô từng làm phép với cái miệng này, nói gì cũng ứng nghiệm. À Vũ, anh phải đối xử tốt hơn nữa với Thượng Vân đó. Bát tự của hai người rất hợp, sau khi kết hôn cả hai đều có thành công, chắc chắn có thể ở bên nhau cho tới đầu bạc răng long. Cảm ơn Hoắc phu nhân, mời cô một ly. Cảm ơn cô. Thượng Vân giơ ly rượu lên, Lục Kiều cũng cầm một ly rượu vang lên. Hoắc Kính Đình nhanh chóng lấy ly rượu vang của cô đi, thay bằng một ly nước trái cây. Làm gì đó, em uống rượu được. Lục Kiều đòi uống rượu vang đỏ. Chỉ một ly thôi, làm sao mà say được. Anh biết tiểu lượng của em tốt, nhưng mấy ngày này em không thể uống được. Lục Kiều vẫn còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng Thượng Vân phản ứng nhanh nhạy, nhanh tay đổ ly rượu vang đỏ trong tay cô thành nước trái cây. Hoắc phu nhân, cô uống nước trái cây với tôi đi. Ở đây có nhiều bàn khách khứa như vậy, nếu bắt tôi uống rượu với mọi người hết một lượt thì chắc tôi chẳng còn phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa mất. Lục Kiều cười, được thôi, cũng đúng, vậy thì uống nước trái cây vậy. Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm Lục Kiều. Lục Kiều ăn không ít, nói cười rôm rả. Hoắc Kính Đình xem giờ, chắc hẳn mai là tới kỳ kinh nguyệt của cô rồi. Trước khi ngủ, Hoắc Kính Đình lấy tấm chăn nhỏ bà ngoại làm ra cho cô trải sẵn xuống giường. Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều ngáp dài đi rửa mặt. Hoắc Kính Đình lật chăn lên kiểm tra tấm chăn vẫn còn sạch, có lẽ là tới muộn. Hoắc Kính Đình nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi xốn xang. Buổi trưa, anh gọi điện cho Lục Kiều. Bụng của em có đau không? Không, em vẫn khỏe. Buổi trưa ăn hai bát cơm. Ăn gì vậy? Ăn sườn xào chua ngọt bà ngoại làm, ngon lắm. Em để phần cho anh một ít đấy. Bao giờ tan làm về thì anh ăn cho hết đi nhé. Đừng uống đồ lạnh, không được ăn kem. Em muốn uống nhưng không ai làm cho, bà ngoại giám sát rất chặt. Hôm sau, Hoắc Kính Đình tắm xong thử kiểm tra quần áo của Lục Kiều trong sọt quần áo bẩn, vẫn chưa tới. Tim Hoắc Kính Đình đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn kiềm chế, bình tĩnh, lý trí, không nên lỗ mãng. Tối ngày thứ ba, Lục Kiều lật người chui vào trong ngực Hoắc Kính Đình, ngẩng đầu lên hôn cằm anh. Chồng, trả bài nào. Hoắc Kính Đình kéo chăn bảo cô lại. Mấy bữa nay anh hơi mệt. Bình thường, những người có người khác ở bên ngoài luôn nói như vậy. Lục Kiều cau mày nhìn anh, nói đi, thành khẩn khai báo đi, có phải anh có người khác ở bên ngoài không? Ừ, anh có Tam Cung Lục Viện, 72 phi tần, lần lượt sủng hạnh hết toàn bộ. Hoắc Kính Đình nói hùa theo cô. Vậy chẳng phải anh sẽ phát ốm lên sao? Hoắc Kính Đình cười đau bụng, véo mông vợ. Đừng suốt ngày nghe Đức Vân xã với bà ngoại. Miệng cô liên thuyên như vậy là do học theo Đức Vân xã. Anh đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 rưỡi chiều thì về nhà. Anh có người khác vào lúc nào chứ? Vậy nghĩa là anh già rồi. Ngoan nào, đừng nghịch, ngủ đi. Hoa Kính Đình hôn đầu cô. Lục Kiều hừ một tiếng, chồng mông về phía anh. Hoa Kính Đình ôm chặt Lục Kiều, để tay lên bụng cô. Lời đã ra tới khóe môi nhưng anh vẫn không dám nói. Lỡ như không có tin mừng thì chắc chắn Lục Kiều sẽ buồn. Đợi thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi. Lục Kiều bị trễ kinh tận 10 ngày. Hoắc Kính Đình cảm thấy ban đầu nhịp tim của anh là 90 nhịp một phút, hiện tại đã tăng lên tới 140 nhịp một phút. Tim sắp vọt lên tới tận miệng. Lúc đi làm, anh thường xuyên thất thần, không thể kiên nhẫn làm việc, chỉ muốn ở nhà với vợ. Buổi tối sau khi cơm nước xong, Hoắc Tĩnh Văn mang đào ruột vàng giống Hoàng Du về. Trái đào còn to hơn cả chiếc đĩa. Màu đào tím trông rất ngon mắt nhưng rất chua. Hoắc Tĩnh Văn nói một gia đình từng được bọn họ giúp đỡ khi tới nông thôn hỗ trợ chữa bệnh ở vùng núi, gửi chúng qua đường bưu điện cho bọn họ. Giống đào này có thời gian sinh trưởng rất dài, cho trái chín muộn nhất trong năm, phải tới tận cuối tháng 10 mới vào đại vụ. Khi chín, giống đào này sẽ có vị chua ngọt. Gia đình kia hái sớm nên trái vẫn chưa chín hẳn, phải để thêm 10-15 ngày nữa mới ăn được. Hoắc Tĩnh Văn nhận xét, tuy trông ngon mắt nhưng rất chua. Cô ấy không ăn nổi chúng, nên xách qua đây nhờ bà ngoại làm đào vàng đóng hộp. Giống đào vàng Hoàng Du đóng hộp ăn rất ngon. Bà ngoại suýt xoa một miếng, chua đến độ phải kêu lên. Hoắc Kính Đình cắn một miếng xong phải vội vàng nhè ra. Người nào không ăn được chua thì không dám ăn tới miếng thứ hai. Lục Kiều lấy một miếng cho hết vào miệng. Ngon mà. Mắt cô sáng lên, kéo đĩa lại chỗ mình, ăn hết miếng này tới miếng khác, cuối cùng ăn hết sạch. Ngày mai đến cả đậu phụ chị cũng không cắn nổi cho mà xem. Hoắc Tĩnh Văn cảm thán, đào thực sự rất chua. Lục Kiều không tin. Ăn hết quả này, cô rửa thêm một quả khác. Trong lúc nói chuyện phiếm với Hoắc Tĩnh Văn, cô lại cắn một miếng. Hoắc Kính Đình hít thở sâu. Anh không thể nhịn nổi nữa. Có phải hay không, anh muốn một đáp án chắc chắn. Nếu cứ tiếp tục thấp thỏm thế này, khéo anh bị bệnh tim mất. Hoắc Kính Đình đi ra ngoài, không biết mua gì về đựng trong túi. Lục Kiều ngủ đến khi tự tỉnh giấc vẫn không chịu mở mắt ra ngay. Cô duỗi tấm lưng dài 8 thước xong, gác chân lên chăn, mơ màng một lúc nữa mới mở mắt ra. Hoắc Kính Đình ngồi bên cạnh, dịu dàng nhìn cô cười. Lục Kiều rên khẽ, nằm úp người lên đầu gối của anh. Hoắc Kính Đình vén mái tóc đằng sau gáy của cô, ấn vai xoa bóp lưng cho cô. Vợ tỉnh ngủ rồi à? Ừ. Giọng Lục Kiều uể oải. Sao anh không đi làm? Cô nhắm mắt lại tận hưởng khi được chồng xoa bóp cho, sau đó mới tỉnh táo lại xem giờ, 8 rưỡi sáng. Giờ này đáng lẽ ra Hoắc Kính Đình phải đi làm rồi. Hôm nay không phải cuối tuần, anh không phải đi làm sao? Anh có chút chuyện. Chuyện gì vậy? Lục Kiều ngồi dậy, mái tóc buông xõa được Hoắc Kính Đình cột thành kiểu đuôi ngựa lọc. Em đi vệ sinh không? Ơ, sao vậy? Anh buồn thì đi chốt đi. Lục Kiều tỉnh ngủ, ngồi dậy, sau đó không vội dậy nên lại nằm xuống lại, định bụng ngủ nướng tới cùng, nằm giang tay giang chân. Hoắc Kính Đình giúp quay thử thai dưới gối ra đưa cho Lục Kiều. Hai vạch nghĩa là có thai. Em đi kiểm tra thử nước tiểu buổi sáng đi. Anh muốn làm bố tới phát rồ rồi sao? Sao có thể chứ? Lục Kiều tặc lưỡi, vứt que thử thai qua một bên. Chỉ có lần đi biển trôi, anh không đeo bao khi thân mật. Anh tính thử xem từ bữa đó tới nay là bao lâu? Hơn nửa tháng, 20 ngày. Sao có thể chứ? Trước tuần trăng mật, lần thân mật nào Hoắc Kính Đình cũng đeo bao. Từ bữa đi biển tới giờ mới có mấy bữa, bấm đốt ngón tay nhầm tính còn chưa được 20 ngày. Trước lần đó còn một lần nữa, hôm ăn trứng rượu, em ăn hơi nhiều nên hơi say. Lần đó anh cũng không đeo bao. Tính ra đã 40 ngày rồi. Lục Kiều đang nằm duỗi người lập tức cứng đờ. Quên mất, lần đó cô ăn nhiều trứng rượu quá nên không nhớ rõ. Hoắc Kính Đình nói tối hôm đó cô cực kỳ nhiệt tình, còn trêu chọc bảo cô sau này phải rủ cô uống rượu nhiều hơn. Kỳ kinh nguyệt của em rơi vào cuối tháng, anh tính ngày rồi, em đã bị chậm 10 ngày. Không biết hôm nay em đã tới tháng chưa? Lục Kiều ngẩn người. Em quên mất, độ này chỉ trong mong đám cưới của Thượng Vân nên không quan tâm tới chuyện này. Không ngờ anh còn tính ngày nữa, chắc muốn xem cô có bị đau bụng không. Gần đây em ăn chua, ăn cay nhiều khiến mọi người phát sợ. Bình giấm hương của nhà mình em ăn 3 bữa là hết. Lục Kiều chớp mắt mấy lần. Thật sao? Đi đi, đi kiểm tra thử xem. Hoắc Kính Đình lại đưa que thử thai cho Lục Kiều. Lục Kiều không dám nhận. Chồng, chồng à, lỡ như chúng ta còn trẻ, lần này không được thì lần sau được. Cứ kiểm tra thử để biết rõ tình hình cơ thể của mình xem sao. Nếu không phải mang thai thì sao kỳ kinh nguyệt của em vẫn chưa tới? Vậy chúng ta lập tức đến bệnh viện kiểm tra xem. Không cần nặng lòng. Vợ à, bác sĩ nói rồi, điều dưỡng 1 năm mới có thể mang thai tiếp. Bây giờ mới chỉ qua gần 9 tháng mà thôi. Không vội. Hoắc Kính Đình hiểu nỗi lo lắng và sợ hãi của Lục Kiều. Ngộ nhỡ không phải thì sao? Ngộ nhỡ là mừng hụt thì sao? Chúng ta nên tỉnh táo một chút, không nên kích động, không phải sợ, có chồng ở đây. Hoắc Kính Đình ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn cô rồi xoa eo cô. Nếu em không đủ can đảm thì để anh đi. Lục Kiều hít sâu. Em có thể tiếp thu được. Em, cho dù là kết quả như thế nào thì em đều có thể chấp nhận. Vợ à, anh yêu em. Việc anh yêu em không liên quan tới việc có con hay không. Hoắc Kính Đình lại cổ vũ Lục Kiều cố gắng lần nữa. Thực sự nếu có con thì cả nhà đều sẽ vui vẻ, bọn họ làm bố mẹ lại càng vui hơn. Nếu không có con thì toàn bộ tình yêu của anh đều dành cho Lục Kiều. Vì vậy không liên quan gì cả, bọn họ yêu nhau thì vẫn sẽ yêu nhau. Lục Kiều cầm que thử thai vào trong toilet. Anh đừng đi. Anh không đi. Lúc này Lục Kiều mới an tâm đóng cửa lại. Hít sâu rồi lại hít sâu, bắt đầu thao tác theo tờ hướng dẫn. Sau đó đặt que thử thai lên trên bồn rửa tay. Cô dựa vào bồn rửa tay, nắm lấy tóc. Vừa Hoắc Kính Đình gõ cửa. Em đi ra đi. Không thì anh đi vào. Chuyện này chúng ta cùng nhau đối mặt. Hoắc Kính Đình lo Lục Kiều sẽ khóc. Nếu là mừng hụt thì cô thực sự sẽ khóc. Lục Kiều cũng không còn dũng khí nữa, mở cửa phòng rửa tay ra rồi gục vào lòng Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ôm chặt lấy Lục Kiều. Lục Kiều chôn mặt vào trong lồng ngực anh, nắm lấy áo anh, cả người cứng đờ. Trưa nay chúng ta ăn lẩu ở nhà. Không phải em thích nhất là mở máy lạnh rồi ăn lẩu sao? Giọng nói Hoắc Kính Đình dịu dàng, khẽ xoa lưng Lục Kiều giúp cô thả lỏng cơ thể. Ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào que thử thai trên bồn rửa tay. Em không không biết nữa. Anh đừng có nói. Lục Kiều căng thẳng tới mức cả người đều run lên, giọng nói cũng lắp bắp. Hoắc Kính Đình dán vào tai cô cười khẽ, hơi thở nóng rực phe phẩy bên tai cô. Nửa người Lục Kiều đều trở nên tê dại. Em có biết anh yêu em nhiều cỡ nào không vợ à? Hoắc Kính Đình thâm tình nói bên tai cô. Em chính là một tiên nữ nhỏ bỗng nhiên đáp xuống trong sinh mệnh của anh. Anh vẫn luôn nghĩ em có biết phép thuật không, sao lại khiến cuộc sống của anh hạnh phúc như thế. Anh phải yêu em như thế nào thì tiên nữ nhỏ này mới ở lại bên anh cả đời đây. Anh không ngừng yêu em thì anh lại càng cảm thấy có lỗi với em. Anh không tốt, không thể cho em một hôn lễ như em tưởng tượng. Váy cưới của Thượng Vân đẹp thế nào? Em đã nói nhiều lần. Hôn lễ của Thượng Vân long trọng thế nào? Anh cũng đã nhìn thấy. Chờ tới lúc xuân về hoa nở năm sau, anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng của riêng em. Váy cưới của em còn đẹp hơn của Thượng Vân. Anh muốn trang hoàng cho em thành một tiên nữ nhỏ, cho em một hôn lễ long trọng. Sao rồi? Lục Kiều không nghe anh, thúc giục anh. Vẫn chưa có kết quả mà. Có phải là không có không? Vì vậy nên mới không có phản ứng. Vẫn chưa đủ thời gian. Em sắp trôi qua 1 năm rồi mà còn chưa đủ à? Lục Kiều thực sự cảm thấy 1 giây như thêm 1 năm, mỗi 1 phút đều bị kéo dài tới vô hạn. Bình tĩnh một chút. Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Thử một chút. Không có thì chúng ta đi bệnh viện khám xem cơ thể em đang không khỏe ở chỗ nào, nhanh chóng chữa trị. Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa. Em bình tĩnh rồi. Vậy anh bình tĩnh chưa? Bây giờ tâm trạng của anh cũng đang rối như tơ vò rồi. Lục Kiều kinh bỉ Hoắc Kính Đình. Cô vùi vào trong lòng Hoắc Kính Đình. Cô nghe rõ mồn một từng tiếng tim đập của Hoắc Kính Đình. Thực sự nhảy loạn lên rồi. Đừng thấy Hoắc Kính Đình có vẻ bình tĩnh, thực ra anh còn căng thẳng hơn bất kỳ ai. Cứ như vậy một lúc, nhịp tim đập của Hoắc Kính Đình đã hơn 50 lần rồi. Chưa tới một phút đã đập hơn 200 lần. Cô còn lo lắng tim anh sẽ không trụ nổi. Đồ đáng ghét, đừng vạch trần anh chứ. Anh đang rất cố gắng để giữ sự bình tĩnh đó. Hoắc Kính Đình khẽ cắn vành tai Lục Kiều. Nói mò gì vậy chứ? Em lo lắng đến phát điên rồi. Nói không qua chuông đâu, bây giờ Lục Kiều thực sự rất muốn bỏ chạy hoặc là đi toilet. Cô sắp căng thẳng tới mức không biết phải làm gì nữa. Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm vào que thử thai, hai mắt không dám chớp một cái. 3 phút, 5 phút, không ai nhìn thời gian cả. Rốt cuộc cũng hiện ra rồi. Hoắc Kính Đình vươn tay cầm tới nhìn lại lần nữa. Trong mắt Lục Kiều chất chứa đầy nỗi mong chờ. Sao rồi? Anh yêu em. Hoắc Kính Đình hôn mạnh lên trán Lục Kiều, sau đó đưa que thử thai ra trước mặt Lục Kiều để cô tự xem. Lục Kiều bắt đầu niệm Phật trong lòng rồi. Vừa quay sang nhìn là hai vạch đỏ rõ ràng. Mang thai rồi, mang thai rồi. Lục Kiều muốn hét lớn a a a để biểu đạt niềm vui sướng của mình. Thế nhưng vừa mở miệng thì nước mắt đã rơi rồi. Hoắc Kính Đình ôm chặt lấy Lục Kiều. Yêu em đến vậy mà. Kích động đến mức cay cay trong lòng. Vào lúc rơi xuống nước lạnh, bác sĩ đã nói thương tổn lớn như vậy ảnh hưởng rất xấu tới cơ thể. Chứng hàn nghiêm trọng sẽ khiến cơ thể khó mà mang thai. Lúc đó Hoắc Kính Đình chỉ cảm thấy đau lòng. Đau lòng cho Lục Kiều. Nếu Lục Kiều biết bản thân không được làm mẹ thì chắc chắn sẽ khóc. Anh cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Không có con thì không có con. Bọn họ có thể nhận nuôi. Bọn họ còn có thể nhận con của Hoắc Tĩnh Văn làm con nối dõi. Anh chỉ muốn cơ thể Lục Kiều khỏe mạnh. Lục Kiều không ngừng uống thuốc để điều trị cơ thể. Anh cũng từng khuyên Lục Kiều, chuyện chúng ta không có con thì cũng không quan trọng đến như vậy. Lục Kiều lắc đầu, nói cô không tin điều này. Sư phụ nói cô có tổng cộng 3 đứa con, cô phải sinh chúng ra, để những người không sinh được cười nhạo sau lưng cô phải ngước nhìn. Vì để sinh con đã khiến Lục Kiều phải chịu không ít cực khổ. Ông trời cũng không phụ lòng người, rốt cuộc đã cho bọn họ một niềm vui, một món quà lớn. Anh yêu em, Kiều Kiều. Anh thực sự rất yêu em. Hoắc Kính Đình kích động, cứ nói mãi một câu này. Lục Kiều vừa cười vừa khóc, ôm cổ anh khóc lớn lên. Hoắc Kính Đình nâng mặt Lục Kiều lên, hôn lên môi cô. Bà ngoại vội chết rồi. Người hầu nói lúc lau dọn phòng khách, nghe thấy đại phu nhân đang khóc. Tiếng khóc rất lớn. Bà ngoại buồn bực. Lục Kiều lòng dạ mạnh mẽ, khóc cái gì chứ? Kính Đình, sao Lục Kiều khóc vậy? Kính Đình, cháu đừng có mà chọc giận con bé. Cháu lớn cứ này rồi mà còn chưa con bé làm gì chứ. Bà ngoại vẫn là thiên vị cho Lục Kiều, ở ngoài cửa sổ hô lớn. Có mâu thuẫn gì thì ra ngoài nói cho rõ, để người nhà giúp đỡ phân tích. Lục Kiều lau nước mắt đầy cửa ra, vừa thấy bà ngoại liền òa lên khóc. Hoắc Kính Đình lại cười vô cùng sán lạn. Bà cố vừa hoàn thành tiết học sớm, thím Triệu lao như điên tới. Mau mau mau, đi bệnh viện đi, nó khóc ròng rồi. Bà cố vừa nghe thấy vậy liền nóng nảy. Mới sáng sớm khóc gì chứ, xảy ra chuyện gì rồi? Mang thai rồi. Đại phu nhân khóc đó, nước mắt ướt hết cả người luôn. Bà cụ còn khóc lớn hơn cả phu nhân cơ. Bảo bối của tôi ơi. Bà cố vừa nghe tin vui này liền vui mừng chạy đến bệnh viện. Lục Kiều vốn đang kìm nén tiếng khóc, nhưng khi nhìn thấy mẹ chồng đến, một biển nước mắt lại chảy ra. Đừng khóc đừng khóc, đứa bé sẽ sợ hãi. Ngoan ngoan. Bà cố cũng rất muốn khóc một hồi. Đứa bé Kiều Kiều này cũng không dễ dàng, rốt cuộc cũng được toại nguyện. Lục Kiều vội vàng thút tha thút thít, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Bảo bối của tôi. Bà cố ôm lấy Lục Kiều, vuốt ve mái tóc của cô, hận không thể hôn hai cái. Kiều Kiều rất giỏi rồi. Lúc này mọi người đều yên tâm. Các trường bối đã lo lắng suốt 8 tháng, bây giờ có thể yên tâm rồi. Năm nay tốt. Năm nay có rất nhiều tin vui. Năm nay là một năm tuyệt vời. Bà ấy không khỏi cảm khái. Mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Sức khỏe của bà ngoại đã ổn định, thân thể không được khỏe lắm của Lục Kiều cũng có thể mang thai. Việc làm ăn của Bắc Kính Đình cũng vô cùng thuận lợi. Khổ tận cam lai, tất cả mọi thứ đều chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Ổn định cảm xúc nào, đừng khóc nữa, đây là một chuyện tốt. Bà cố lau nước mắt cho Lục Kiều. Bà ngoại hứa, bà cũng đừng kích động. Bà vừa kích động, đứa bé cũng kích động theo. Tất cả chúng ta hãy bình tĩnh. Cái quái gì vậy? Còn chưa ăn cơm đâu. Kính Đình, gọi điện thoại cho Tĩnh Văn, hẹn lấy máu để thử máu, xác định lại xem có phải là mang thai thật hay không. Nếu đúng như vậy thì bắt đầu chăm sóc cơ thể, không thể giống như trước kia nhảy nhót khắp nơi. Ôi chào, hiện tại tôi vẫn luôn niệm Phật ở trong lòng. Mấy ngày trước Kiều Kiều còn trèo tường với đi thang bộ, dọa chết tôi. Trời ạ. Bà ngoại vỗ ngực, sợ chết đi được. Lục Kiều thực sự quá mạnh mẽ. Cô đang mang thai, mặc dù lúc đó không biết, nhưng cô lại trèo tường, leo lên tòa nhà, cái gì cũng mặc kệ. Sắc mặt bà cố trầm xuống. Sau này còn phải thành thật một chút cho mẹ. Lục Kiều lè lưỡi, cảm thấy xấu hổ. Cô cũng không biết. Cô vội vàng đến bệnh viện để kiểm tra, để kiểm tra xem đứa trẻ có ngoan hay không. Hoắc Tĩnh Văn càng điên rồi. Toàn bộ hành trình chặn đi, cũng không cho Lục Kiều đi nhiều thêm một bước nào. Cầm kết quả trong tay, Hoắc Tĩnh Văn xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần. Mình sắp làm cô rồi. Lục Kiều cúi đầu nhìn bụng mình. Mình cũng quá trâu bò rồi. Đúng vậy, thật trâu bò. Cô đang mang thai, trong bụng có một đứa con. Thật mới lạ. Hoắc Kính Đình cũng rất kiêu ngạo. Anh cũng sắp là một người bố rồi. Thật trâu bò. Vẫn trong thời kỳ đầu, cũng không thể tính là thai nhi, chỉ có thể tính là tế bào. Vị bác sĩ kiểm tra cho Lục Kiều cũng lộ vẻ mặt vui mừng sau khi nhìn thấy kết quả. Chúc mừng, hai người thực sự rất giỏi. Lúc này mới chuẩn bị mang thai bao lâu? Một tháng, thế mà đã mang thai rồi. Súng bắn rất chuẩn. Lục Kiều kiêu ngạo hích cằm lên. Hoắc Kính Đình vội vàng che miệng cô. Bà cô ơi, đừng có cái gì cũng nói ra. Bác sĩ sửng sốt, bật cười. Đúng đúng đúng đúng, là lý do này. Không phải vậy. Mang thai thời gian đầu thì nghỉ ngơi là chủ yếu. Nhất là thân thể Hoắc phu nhân đã bị tổn thương từ trước, cho nên tất cả mọi việc đều phải cẩn thận. Trong vòng 3 tháng không được chạy lung tung, phải chú ý đến chế độ ăn uống. Tôi kê cho cô một số loại thuốc, mỗi ngày nhớ uống đấy. Cần ăn gì? Là nằm yên nghỉ ngơi hay sao? Lượng vận động bình thường là bao nhiêu? Hiện tại có cần bổ sung vitamin hay không? Có cần bổ sung canxi không? Cần người bố làm gì? Trong thời gian vợ mang thai, người chồng phải làm gì để người vợ có thể vượt qua khoảng thời gian này một cách thuận lợi? Hoắc Kính Đình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hỏi đến cùng. Anh có muốn giới thiệu quyển sách nào hay không? Hoắc Kính Đình lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi âm. Anh muốn ghi lại tất cả lời nói của bác sĩ, tránh đến lúc mình quên cái gì đó. Bác sĩ có thái độ rất tốt đối với một người chồng, người cha tốt như vậy. Phụ nữ mang thai rất vất vả, người chồng không quan tâm, phụ nữ càng vất vả hơn. Bác sĩ cũng không muốn lãng phí nước bọt khi dặn dò một người chồng tỏ thái độ qua loa, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Loại người chồng tốt này rất tốt. Cho dù bạn nói nhiều hơn nữa, anh ta sẽ nhớ kỹ, kiên quyết thực hiện theo lời bác sĩ. Hoắc Kính Đình vâng vâng ghi nhớ, ghi âm bằng điện thoại di động không tính. Anh còn dùng một quyển sổ để ghi chép lại. Ăn cái gì tốt hơn, nghỉ ngơi như thế nào, không thể làm cái gì, chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỏi rõ ràng. Hoắc Tĩnh Văn phải tan tầm mới có thể về nhà tiễn hai anh chị, đỡ cánh tay của chị dâu. Chị dâu, đừng tự tạo áp lực tâm lý quá lớn. Chị cứ như trước kia, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi. Đi đường không cần phải vội vàng như vậy nữa, tốc độ chậm lại một chút. Tâm trạng cũng không được quá lo lắng. Có chuyện gì thì bảo giúp việc trong nhà đi làm. Chị không cần phải tự làm việc gì. Trong nhà còn có bà ngoại và mẹ nữa. Dì chịu sẽ sắp xếp mọi thứ. Nên ngủ nhiều hơn. Ngủ sẽ tốt cho em bé. Ôi, em sẽ được làm cô. Hoắc Tĩnh Văn kích động. Tuy Hoắc Nhị Hoắc Tam cũng có con, nhưng cũng không thân thiết với cô ấy. Bây giờ đứa bé chưa thành hình này mới là cháu ruột của cô ấy. Lời đó không nói mà. Cô thương cháu là sự thật. Dì Út cũng vậy. Bây giờ chị muốn ăn hai cái hamburger lớn. Chị sắp chết đói rồi. Lục Kiều thực sự rất đói. Lúc đi lấy máu cô còn chưa ăn sáng. chị cũng phải giữ mồm giữ miệng, không được nói cái gì sống chết gì đó, không được nói. Hoắc Tịnh Văn vội vàng ngăn cản. Chị chờ em một lúc, em sẽ mua cho chị. Hoắc Tịnh Văn giao cánh tay chị dâu giao cho anh trai, rồi lập tức chạy ra ngoài. Bên kia đường có một cửa hàng KFC. Em chạy chậm một chút. Hoắc Kính Đình không khỏi dặn dò, dù lớn đến thế này rồi mà vẫn giống như một con thỏ nhỏ. Em muốn cái hamburger cỡ lớn. Em cũng muốn một cái bánh sô-cô-la. Lục Kiều thèm ăn đến mức liên tục chép miệng, quá đói bụng. Hoắc Tịnh Văn phải mất mấy phút mới có thể trở về. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều đến bên bồn hoa bệnh viện. Hoắc Kính Đình ngồi xuống, kéo Lục Kiều ngồi lên đùi anh, tay anh ôm eo cô. Lục Kiều cười hì hì, vuốt ve khuôn mặt của Hoắc Kính Đình. Bố em bé. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Lục Kiều. Mẹ em bé. Anh vẫn không thể tin được. Chờ bảo bối lớn hơn một chút, anh sẽ tin tưởng. Hoắc Kính Đình tính toán thời gian, tháng 7 âm lịch mang thai, dự kiến sẽ sinh ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm sau. Năm nay là một năm có nhiều chuyện vui, và bọn họ nhận được nhiều hơn vào năm tới. Lục Kiều thực sự đói bụng, ở trong xe ăn một cái hamburger cùng với một đôi cánh gà. Sau khi về đến nhà, dì Triệu lại làm một ít bánh bao. Lục Kiều ăn một chén cháo, lại thêm mấy cái bánh bao nhỏ. Ăn no thì cảm thấy buồn ngủ, bèn trở về ngủ. Bà cố và bà ngoại đang bận rộn, bọn họ phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, lấy ra những thứ mà bọn họ đã chuẩn bị cho đứa bé từ trước, nhưng bọn họ cảm thấy vẫn không đủ. Quần áo nhỏ vân vân, màu sắc hơi đơn điệu, bé trai hay bé gái nhất định phải rực rỡ. Chăn mền nhỏ cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Nước tiểu của đứa trẻ không tốt nha, không phải là có chất bình quang nữ ư, sẽ khiến cho đứa bé ấy bị mông đỏ đấy chứ. Dự kiến cô sẽ sinh con vào mùa xuân tới, vậy chiếc áo len nhỏ mà bọn họ chuẩn bị cho đứa bé cũng không phải quá nhỏ. Ngoài ra bây giờ phải tìm một người bảo mẫu tốt. Bảo mẫu mà không có tiền thì không hẹn trước được. Ôi chao, có rất nhiều việc phải tranh thủ thời gian để làm. Những thứ này đều có thể làm từng thứ một, nhưng việc bồi bổ thân thể cho Lục Kiều phải nhanh. Vừa thương lượng vừa đi ra ngoài, Hoắc Kính Đình cũng đi theo bọn họ ra ngoài. Bà ngoại và bà cố khẳng định chọn các loại thuốc bổ, đồ ăn thức uống cho Lục Kiều. Hoắc Kính Đình quay đầu đi vào hiệu sách. Anh sẽ là một người cha tốt, một người chồng tốt. Tổng tài bá đạo buông bỏ lý thuyết tư bản, bắt đầu đọc những quyển sách nuôi dạy con cái. Lục Kiều ngủ một giấc, lúc tỉnh lại vừa đúng lúc ăn cơm trưa. Bà cố không ăn một mình nữa, bắt đầu ăn cơm cùng bọn họ. Ở trên bàn ăn nhìn chằm chằm Lục Kiều, xem cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, lo lắng Lục Kiều sẽ ốm nghén. Thời gian đầu ốm nghén rất kỳ lạ, có người nôn từ đầu đến cuối. Đứa bé sắp sinh vẫn còn nôn, phụ nữ mang thai phải chịu tội. Ăn không được, ngủ không ngon, dinh dưỡng không theo kịp, gầy trơ xương. Nghiêm trọng còn có thể nôn ra máu, cần phải truyền máu mới được. Đây là một cửa ải khổ sở. Lục Kiều ăn rất ngon, dì Triệu làm cá hấp, Lục Kiều ăn rất vui vẻ. Em có ăn thịt không? Hoắc Kính Đình gắp cho Lục Kiều một miếng sườn cừu kho tàu. Trước kia Lục Kiều rất thích ăn, nhưng miếng thịt này vừa được đặt vào trong bát, Lục Kiều nhăn mặt. Không muốn không muốn, tanh quá. Bưng đi. Bà cố vội vàng gọi người bưng đi, đừng để Lục Kiều buồn nôn. Thật vất vả mới ăn được nhiều như vậy, nôn hết ra ngoài thì phải làm sao bây giờ. Lục Kiều uống một ly nước chanh, tỏ vẻ không sao cả. Cô tiếp tục ăn nhanh, cắn miếng lớn, ăn một vài miếng thịt kho tàu. Cháu có thấy buồn nôn không? Bà ngoại hỏi Lục Kiều. Cháu không cảm thấy buồn nôn, mặc dù mùi tanh có chút khó chịu, nhưng mà cháu không hề cảm thấy buồn nôn. Bà cố cười. Có con chính là đến báo ân. Đứa bé trong bụng Lục Kiều cũng là đến để báo ân. Ngoan, nó sẽ không làm phiền mẹ nó. Nó là đứa hiểu chuyện. Lục Kiều bật cười. Vậy trong suốt thời gian mang thai, đừng làm phiền em mới tốt. Lục Kiều có thể ăn có thể uống, thực sự không sao cả. Ăn no uống đủ còn có thể gặm trái cây. Bà cố kéo Lục Kiều ngồi xuống, đưa hộp trang sức trong ngực cho Lục Kiều. Mấy món đồ này của mẹ đều là của con và Tịnh Văn. Đồ cưới cho Tịnh Văn mẹ đã giữ lại rồi, những thứ này đều cho con. Cô mở ra, bên trong đều là đồ trang sức quý giá, ngọc trai, phỉ thúy, kim cương, có khoảng 20-30 kiện. rực rỡ lộng lẫy và đầy màu sắc. Sau này mẹ hãng cho con đi, ví dụ như con sinh xong, mẹ đưa sợi dây chuyền kim cương này cho con, con mua một chiếc váy cho mẹ, mẹ cho con một chiếc nhẫn kim cương. Sau này mẹ mua cái khác, vậy không phải là được hay sao? Mẹ chỉ có hai người con gái là con và Tĩnh Văn. Tất cả mọi thứ của mẹ đều là của hai người các con. Kính đỉnh cho con thì mẹ mặc kệ, mẹ cho con thì con phải cầm. Bà cố đối xử với Lục Kiều như con gái ruột của bà ấy. Kiều Kiều bước vào nhà chúng ta đã vô cùng vất vả, được Kính đỉnh quan tâm. Hiện tại lại còn mang thai nên càng vất vả hơn. Càng vất vả công lao càng lớn, mẹ muốn thưởng cho con. Cũng phải cảm ơn con, con gái ngoan. Cảm ơn con đã đến nhà chúng ta. Con có thể gả cho Kính đỉnh. Đây là món quà mà ông trời ban tặng. Không để Lục Kiều có cơ hội nói lời từ chối, bà ấy đặt cả một hộp trang sức vào trong tay Lục Kiều. Kính đỉnh, con cũng đừng ngày nào cũng tăng ca đi công tác. Công việc có quan trọng, cũng không quan trọng bằng vợ con. Phụ nữ mang thai thiếu cảm giác an toàn, thân hình dần dần mất dáng, sẽ cảm thấy không thoải mái. Con không được nghĩ rằng bận rộn thì có thể trốn tránh trách nhiệm. Công việc phải phân chia đúng cách. Hãy đồng hành với vợ của con, không được chọc kẹo, không được để cho con bé có cảm xúc kích động. Nếu như Kiều Kiều khóc cái buồn bực, con chờ đây, mẹ sẽ bẻ gãy nốt cái chân còn lại của con. Bà cố trừng mắt, Hoắc Kính Đình vội vàng gật đầu. Vâng, con nhất định sẽ ở bên vợ nhiều hơn. Mẹ cũng là người từng trải, những gì mẹ trải qua không thể để Lục Kiều phải trải qua được. Cuộc sống của bà cố khi mang thai Hoắc Kính Đình không dễ chịu. Biết trong khoảng thời gian này phụ nữ có quá nhiều khó chịu, có chồng bầu bạn là điều không thể thiếu. Dì Triệu, trong bếp không được tắt lửa, nhất định phải có người túc trực. Phụ nữ mang thai không thể để bị đói được, không thể nửa đêm muốn ăn chút gì lại phải lái xe ra ngoài. Vâng, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt chế độ ăn uống của mợ cả. Bà ngoại hứa, bây giờ hai chúng ta đi tìm bảo mẫu lại chuyên nghiệp, nhất định phải chăm sóc Kiều Kiều thật tốt. Bà ngoại lập tức đồng ý, lại đi ra ngoài cùng với bà cố. Dì Triều đi vào phòng bếp chuẩn bị một ít canh cho cô chủ cả. Hoắc Kính Đình lấy ra một đống túi mua sắm. Lục Kiều trợn tròn mắt, hôm nay là ngày nhận quà hay sao? Quần áo theo mùa anh vẫn chưa mua, vừa bận ra ngoài dạo phố. Ánh mắt mẹ và bà ngoại không tệ, nên chọn cho em mấy bộ quần áo hơi rộng một chút. Không phải là váy, mùa mặc váy đã trôi qua. Mặc dù chỉ mới vào mùa thu, thời tiết rất nóng, nhưng vẫn mặc nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Quần dài tay mỏng và váy dài tay. Túi xách phối hợp với quần áo cũng không thích hợp. Ba gói. Cảm ơn vợ đã mang thai đứa con cho anh, vợ đã vất vả rồi. Anh lấy ra một cái hộp gấm khá lớn, sau khi mở ra, bên trong là một bộ trang sức kim cương. Vòng tay vòng cổ trông cài bằng kim cương rất lộng lẫy. Bà ngoại nói ở gia đình có điều kiện, đứa bé sẽ được tặng vòng tay bằng vàng. Anh cũng chọn một đôi. Một đôi vòng tay bằng vàng dày như ngón út, đeo một cái có lẽ không nhấc cổ tay lên được. Bà ngoại nói phải có khóa trường mệnh, trước kia em không có, là chú Chí tặng cho em một cái bằng đồng. Chúng ta không thể thua kém người khác. Anh tặng cho em và con mỗi người một cái. Thực sự là khóa trường mệnh. Cái khóa trường mệnh đưa cho Lục Kiều lớn bằng nắm tay. Suy nghĩ một chút, có lẽ là đặc ruột. Đây là cho cục cưng của chúng ta. Hoắc Kính Đình lại lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là vòng vàng nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu, còn có một quả hồ lô nhỏ. Anh thấy cái vòng vàng này cũng rất đẹp nên mua về. Lại là một cái vòng vàng, nhưng cái này tương đối tinh xảo, làm bằng vàng trắng, mặt trên có khắc hình bông hoa sen và một cái đài sen. Hoa sen sinh con, ngụ ý rất hay. Đợi lát nữa, Lục Kiều không cho Hoắc Kính Đình cầm ra ngoài. Mới mang thai mà thôi, anh đã chuyển cả tiệm vàng về nhà. Vợ anh rất vất vả, rất có năng lực. Anh muốn thưởng cho vợ, mua quà cho vợ. Thế này sao mà đã đủ được, anh vẫn còn cảm thấy thiếu. Lục Kiều đột nhiên phát hiện ra con đường làm giàu. Sinh một đứa, anh mua cho cô nhiều đồ trang sức như vậy. Bây giờ quốc gia cho phép sinh ba đứa con, có thể sinh thêm. Cô sinh 18 đứa, trực tiếp mở một tiệm vàng. Chồng ơi, anh đừng tặng rải rác như vậy, Em sinh ba đứa, anh mở cho em một cửa hàng trang sức đi. Tất cả mọi thứ đều là của em. Lục Kiều trêu ghẹo Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình thực sự gật đầu. Không thành vấn đề, anh sẽ làm thủ tục và mở một cửa hàng vàng cho em. Mẹ, Lục Kiều trợn tròn mắt, vội vàng kéo anh lại. Đừng có làm loạn. Có thể, việc này tốt hơn nhiều so với việc em đến công viên đoán mệnh. Em sẽ không phải quản lý, anh sẽ tuyển một người quản lý chuyên nghiệp. Lúc đó em nằm cũng có thể đếm tiền. Đây là nghề nghiệp chính đáng, có thể làm được. Được rồi, chuyện này nói sau. Em chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Cô phát hiện ra hiện tại không thể thuận miệng nói ra. Cô vừa thuận miệng nói là có người coi như thật. Nói đến chuyện nghiêm chỉnh, em không được đến công viên đoán mệnh nữa. Bị người ta truy đuổi thì phải làm sao bây giờ? Hoắc Kính Đình trừng mắt, chuyện này nhất định phải để ý. Không đi nữa, em bày quán ở nhà cũng được rồi. Đứa nhỏ này tới cũng không dễ dàng, em cũng không dám làm loạn. Lục Kiều liếc nhìn anh một cái. Cô cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể mang bụng to đi ra ngoài đoán mệnh. Em có muốn ăn gì không? Chua, ngọt hay cay? Em thích đào do Tĩnh Văn mang đến. Để anh gọi điện thoại cho Tĩnh Văn. Hoắc Kính Đình gọi điện thoại cho Hoắc Tĩnh Văn, hỏi các bác sĩ khác trong bệnh viện có muốn bán đào cho anh hay không, hoặc là hỏi địa chỉ của người nông dân trồng trái cây, anh sẽ gọi điện thoại để mua về. Hoắc Tĩnh Văn bảo anh trai không cần quan tâm, chút chuyện nhỏ này cô ấy sẽ giải quyết. Hoắc Kính Đình đánh dấu thời gian Lục Kiều mỗi lần phải đến bệnh viện kiểm tra, hỏi bác sĩ mấy tháng làm gì kiểm tra. Lục Kiều ở một bên ngủ, Hoắc Kính Đình không ngừng đọc kiến thức dưỡng thai khi mang thai, còn cẩn thận ghi chép nội dung quan trọng. Lúc anh còn đi học, anh cũng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Thời gian đầu mang thai sớm sẽ không nên nói khắp nơi, chờ sau khi ổn định rồi nói sau. Lục Kiều ở nhà bắt đầu dưỡng thai. Hoắc Tĩnh Văn mỗi ngày đều về nhà, vừa vào cửa đã hô to, bảo bối, cô đến rồi. Mỗi lần đến cô ấy đều mang đồ ăn ngon đến cho Lục Kiều. Tất cả đều là các loại trái cây, nước ép tươi, chua ngọt ngon miệng. Hoắc Kính Đình cũng mang hoa quả về cho Lục Kiều, nhưng Lục Kiều không thích ăn, chỉ thích hoa quả Hoắc Tĩnh Văn mang đến. Hoắc Kính Đình cảm thấy kỳ lạ, ngon như vậy sao? Anh ăn thử một miếng không phải là giống hệt nhau hay sao? Hương vị giống nhau, ngay cả mua cũng mua cùng một nơi. Nhưng Lục Kiều chỉ thích trái cây của Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Kính Đình vụng trộm đổi trái cây hai người bọn họ mua, giả vờ của mình mua là Hoắc Tĩnh Văn mua. Lục Kiều cắn một miếng, lập tức kết bỏ bĩu môi, không chịu ăn miếng thứ hai, khẳng định đây không phải là Hoắc Tĩnh Văn mua. Hoắc Tĩnh Văn cười to, tỏ vẻ đắc ý, thấy chưa, đứa bé thích cô. Hoắc Tĩnh Văn cũng sẽ đo huyết áp, nhịp tim cho Lục Kiều mỗi ngày, cân nặng ghi lại trong sổ. Những ghi chép khi mang thai này rất hữu ích khi sinh em bé. Bác sĩ có thể biết toàn bộ tình trạng của bà bầu trong suốt thai kỳ. Lục Kiều cũng không buồn chán lắm. Không phải ra ngoài cô làm được rất nhiều việc, ngủ no rồi thì đi ra vườn hoa sau nhà chơi đùa, cho cá ăn, tưới cây, không có việc gì thì về quê. Mảnh đất họ thuê trồng ngô đã chín vàng, có thể ăn. Chỉ cần đi hái một ít lạc, bè vài bắp ngô, hái một ít rau tươi trở về, vừa có thể giải sầu, lại được ăn món ăn mà nhà mình trồng. Bà ngoại và bà cố tương đối bận rộn, bận rộn làm áo len nhỏ. Lục Kiều không có phản ứng sớm của thai kỳ, muốn nói là có, đó chính là ăn nhiều hơn một chút, ngủ nhiều hơn một chút. Về phần cái gì nôn mửa hay không thoải mái đều không có cái gì cả, thực sự không bị nôn mửa, điều này là đáng mừng. Lục Kiều tắm rửa xong đứng bên cạnh gương, xốc vạt áo ngủ lên, nhìn bụng mình. Bà xã, Hoắc Kính Đình ở bên ngoài gõ cửa. Em đã tắm nửa tiếng rồi, vẫn chưa xong sao? Vợ ơi, em sắp xong chưa? Hay nước nóng lại làm em ngất xỉu? Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm mọi hành động của Lục Kiều. Lục Kiều đi tắm rửa, Hoắc Kính Đình đứng quanh quẩn ở cửa, chỉ lo Lục Kiều không cẩn thận bị ngã. Nước ngừng chảy rất lâu rồi, Lục Kiều vẫn chưa đi ra, Hoắc Kính Đình có chút lo lắng. Lúc này Lục Kiều mới mở cửa. Ông xã, anh có cảm thấy bụng của em to hơn một chút rồi không? Lục Kiều xốc vạt áo ngủ lên cho Hoắc Kính Đình xem. Hoắc Kính Đình vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ, bụng cứng cứng, không còn là loại cảm giác mềm mại như trước. Hình như lớn hơn 2-3 cm. Em cảm thấy hơi phồng lên. Lục Kiều lôi kéo anh đến phòng thay đồ, nơi này có gương toàn thân lớn hơn một chút. Mới 7 tuần rưỡi, còn chưa được 8 tuần, làm sao có thể? Đứa bé bây giờ lớn bằng hạt gạo rồi sao? Hoắc Kính Đình cảm thấy không có khả năng. Còn chưa tới 2 tháng, chắc là chưa lớn được bao nhiêu mới đúng. Anh đọc sách, trong sách có nói là sau 3 tháng sau thì bụng mới hơi nhô lên. Lục Kiều nghiêng người đứng bên cạnh gương để Hoắc Kính Đình nhìn. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu quan sát, nhíu mày nhìn một cách cẩn thận. Có hơi cong rồi. Nhanh như vậy sao? Không thể nào. Hoắc Kính Đình hoài nghi mình đọc một quyển sách giả. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm bố, không có kinh nghiệm, chẳng lẽ sách viết sai hay sao? Thực sự có hơi cong lên. Dáng người của vợ mình anh có thể không biết hay sao? Mỗi ngày đều chạm vào. Trước khi mang thai, cái bụng nhỏ của cô rất bằng phẳng. Lúc gầy nhất, khi cô nằm thẳng thì chỗ bụng sẽ lõm xuống. Cô gầy đến mức anh lo lắng xương cốt của cô sẽ bị dập nát. Sau đó điều dưỡng lại, bụng dưới mới bằng phẳng. Đây là mang thai nên bụng hơi cứng. Lúc ngủ anh đều đặt tay lên trên bụng cô. Tuy rằng không có cử động của thai nhi, cũng không thể giao tiếp với thai nhi, nhưng anh che như vậy có thể nói cho bà bối trong bụng biết nó đang ở trong thân thể của mẹ, và bố đang bảo vệ hai mẹ con bọn họ. Không cảm thấy lớn lên, tại sao lại thực sự có một đường cong? Nếu không chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, xem có vấn đề gì không. Hoắc Kính Đình cũng lo được lo mất. Từ khi vợ anh mang thai, anh nhìn cái gì cũng lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến vợ. Không phải tuần thứ 8 có kiểm tra định kỳ hay sao? 3 ngày sau. Hiện tại thân thể em không có cảm giác khác. Chắc là không có việc gì đâu. Cho đến khi kiểm tra thì sẽ biết. Thực sự không có cảm giác gì sao? Em có đau không? Có chướng bụng không? Có cảm thấy không thoải mái không? Em đừng chịu đựng. Không, thực sự không có. Em vẫn ăn được ngủ được. Em muốn ăn một quả dứa ngay bây giờ, sau đó mới đi ngủ. Vậy em lên giường chờ anh, anh đi lấy. Hoắc Kính Đình ôm eo bế Lục Kiều lên giường. Một lát sau Hoắc Kính Đình cầm nửa quả dứa đến. Dì Triệu lại bưng đến một bát cơm chiên dứa. Lục Kiều đều ăn cả, ăn một cách thỏa mãn. Ăn no thì buồn ngủ, cô lại nằm xuống đi ngủ. Hoắc Kính Đình cởi áo ngủ mất một lúc rồi mới lên giường. Lục Kiều đã ngủ thiếp đi từ lâu rồi. Hoắc Kính Đình buồn cười, ôm Lục Kiều vào trong lòng, đặt tay lên bụng cô. Anh lặng lẽ cảm nhận bụng lớn hơn một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng cô cảm thấy lo sợ bất an. Lục Kiều cảm thấy mình khát nước, muốn tìm nước uống hoặc là ăn một ít hoa quả. Cô cứ đi, đi mãi, sau đó nhìn thấy một vườn nho. Ngoài trời nắng chói chang, giàn nho trong vườn nho che khuất bầu trời, rất mát mẻ và dễ chịu. Trên đầu cô là một chùm nho màu tím đen trong suốt, nhìn rất ngon mắt. Lục Kiều thèm ăn đến mức chảy cả nước miếng, miệng rất khô, rất muốn ăn. Trước mắt có một chùm nho như vậy, Lục Kiều lập tức ngừng đầu há miệng cắn một cái. Rất nhiều nước, chua ngọt ngon miệng. Lục Kiều lại ăn thêm một quả nho khác. Quả thứ hai ăn vào miệng, cô vẫn còn muốn hái tiếp, nhưng không thể hái được nữa. Này, cô giật mình tỉnh dậy. Cô giật mình, Hoắc Kính Đình lập tức tỉnh lại. Có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng hay sao? Em mơ thấy đang ăn nho. Ăn nho à? Anh đi rửa cho. Hoắc Kính Đình lập tức đứng dậy đi lấy. Nhà bọn họ có đủ loại hoa quả. Lục Kiều nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Ai, trong lòng cô sao lại lộn xộn thế này? Cô quên mất đã nghe ai nói rồi. Cô Từ nói là mơ thấy quả nho thì rất có thể là bị thai trứng. Chuyện này khiến cho Lục Kiều cảm thấy sợ hãi, vội vàng tự mình tính toán một quẻ cho mình, nhưng không thể nào tính ra. Lục Kiều lập tức gọi điện thoại cho chú Chí. Nếu cháu không gọi cho chú cũng sẽ gọi cho cháu. Có phải cháu có thai đúng không? Trễ như vậy rồi mà chú Chí còn chưa ngủ, ông ấy trực tiếp hỏi Lục Kiều. Đúng vậy, cháu mang thai rồi, 7 tuần rưỡi. Chú Chí, làm sao chú biết? Thời gian trước cô có gọi điện thoại cho chú Chí. Chú Chí nói muốn dẫn theo tiểu sư đệ đi ra ngoài một chút. Không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại. Cô còn chưa nói chuyện tốt này với thầy đâu. Hôm trước chú nhất thời nổi hứng tính toán cho cháu một quẻ, biểu thị cháu nửa hoa kết trái. Chú biết ngay là cháu có thai. Chú đã nói rồi, cháu đừng có lo lắng về chuyện sinh con, cháu nhất định có thể sinh con. Nhưng mà thầy ơi, cháu vừa mơ thấy mình ăn 2 quả nho. Một số người nói rằng mơ thấy nho là bị thai trứng. Cháu cũng không tính được cho bản thân mình. Chú giúp cháu tính toán xem cháu có giữ được đứa nhỏ hay không. Lưu Kiều vội vàng cầu xin thầy mình. Thầy khẳng định tính ra được. Đồ ngốc, cháu suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Nho nhiều hạt, điều này báo hiệu cháu không phải mang thai đơn. Ăn hai quả nho à? Vậy thì là song thai. À, Lưu Kiều giật mình. Hai quả nho này cùng một màu. Đúng vậy. Vậy không phải là long phượng thai, giống nhau. Thầy chính là thầy, chuyện này cũng có thể tiên đoán trước được. Có thể tin được không? Không thể nào. Cháu không tin à? Không tin thì hai chúng ta đánh cược. Nếu chú đoán đúng, cháu phải đưa cho thầy 3 triệu. Tiểu sư đệ của cháu phải chuyển trường, cần 3 triệu mới được. Chú không cần phải lừa gạt cháu, cháu cũng sẽ cho chú mà. Chú lừa cháu làm cái gì? Khẳng định là song sinh, hơn nữa còn cùng một giới tính. Thầy của cháu chính là thần đoán đấy. Tin thầy đi, không sai đâu. Chú Chí nói như đinh đóng cột. Lục Kiều vẫn có vẻ bán tín bán nghi. Chú dặn dò cháu vài câu. Kiều Kiều, khi mang thai, thân thể yếu, đứa bé cần quá nhiều chất dinh dưỡng. Tinh thần của cháu phải chia cho đứa nhỏ một nửa, cho nên cháu không được đi đoán mệnh nữa. Đoán mệnh cũng hao tổn tinh thần. Nếu không mang thai thì cháu ngủ một giấc, ăn nhiều một chút là có thể bù lại. Nhưng cháu đang mang thai, đi đoán mệnh thì không bổ sung lại được. Đối với cháu, đối với đứa bé cũng không tốt. Còn nữa, loại chuyện lớn này cháu ngàn vạn lần đừng làm nữa. Cháu làm một lần sẽ bị sốt và sinh bệnh. Nếu như cháu làm chuyện đó khi đang mang thai, đứa bé chưa chắc có thể giữ được. Cháu có hiểu không? Có được đứa bé này không dễ dàng, cháu đừng coi thường. Chú Chí nói những lời này rất nghiêm khắc, gần như là mệnh lệnh. Bình thường chú Chí vẫn cười đùa hi hi ha ha với Lục Kiều. Hai người châm chọc lẫn nhau, trêu đùa nhau, không có người nào đứng đắn cả. Ông ấy đã nói như vậy, điều đó có nghĩa là vấn đề rất nghiêm trọng. Lục Kiều biết chú Chí lo lắng cho cô. Cháu biết, cháu sẽ không làm chuyện gây tổn thương đến đứa bé. Con à, mạng của con rất cứng rắn. Có một người chồng, cũng đã là một người vạn dặm chọn một. Hai người rất hợp nhau, mới hòa tan lệ khí trong mệnh cách của con, tạo thành một mối nhân duyên tốt. Đứa bé mệnh cứng này cũng không dễ dàng có. Có thể mang thai cũng rất không dễ dàng. Đứa bé này không phải đến một cách tùy tiện, nhất định có một mối quan hệ sâu xa với con. Nếu con không bảo vệ bọn nó thật tốt, đứa bé mất đi rồi, nếu con muốn có lại lần nữa sẽ rất khó. Lục Kiều cúi đầu sờ sờ bụng. Cháu sẽ bảo vệ bọn chúng. Cái này thì đúng rồi, việc không nên làm thì đừng làm. Dưỡng thai thật tốt, những đứa trẻ này đến để báo ơn. Chúng rất yêu cháu, dù chúng đến không dễ dàng. Cháu phải trở thành một người mẹ tốt. Giọng điệu của chú Chí hòa hoãn hơn nhiều. Ông ấy dỗ dành Lục Kiều. Vâng, cháu biết rồi. Được rồi, đi ngủ đi. Cháu nhớ kỹ, nếu như thầy thắng cược, cháu sẽ đưa cho thầy 3 triệu. Có đồ đệ nhỏ thì không yêu đồ đệ lớn như cháu nữa hay sao? Chú không muốn cháu chăm sóc cho chú lúc về già hay sao? Chồng cháu có tiền, làm nũng một lần không phải là được hay sao? Thầy giao cho con đấy. Chú Chí cười hắc hắc rồi vội vàng cúp điện thoại. Hoắc Kính Đình quay lại, tay anh cầm một chùm nho. Ăn một ít thôi, nửa đêm hơi lạnh, anh sợ em bị đau bụng. Lục Kiều cầm chùm nho lên nhìn. Nho nhiều hạt, mang thai đôi, có phải vậy hay không? Lục Kiều vẫn rất hoài nghi bản thân mình. Mỗi tháng đều phải kiểm tra một lần. Lần kiểm tra đầu tiên là vào thứ hai. Hoắc Kính Đình không đi làm, bình thường thứ hai đều có cuộc họp định kỳ. Hoắc Kính Đình giao cho Phó Tổng Giám đốc Trịnh phụ trách. Anh đưa Lục Kiều đi làm lần kiểm tra đầu tiên. Lúc siêu âm B, Hoắc Kính Đình đứng ở ngoài cửa chờ. Lục Kiều nằm trên giường, bác sĩ làm siêu âm B hử một tiếng. Lục Kiều vốn có chút khẩn trương, nghe thấy tiếng hử của bác sĩ, trái tim đột nhiên bị treo lên cao. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Có vấn đề gì à? Vốn dĩ trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng vì giấc mơ kia. Tuy rằng thầy của cô đã nói, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy đó là những lời an ủi. Bác sĩ siêu âm B không trả lời cô mà tìm một bác sĩ khác. Cả hai cùng nhau xem phim siêu âm. Vị bác sĩ này khoảng 40 tuổi, anh ta nhìn chằm chằm một lúc. Đây là hai túi thai. Bác sĩ cười cười nhìn về phía Lục Kiều. Gia đình cô có ai sinh đôi không? Có, mẹ tôi và dì út của tôi là một cặp song sinh. Chúc mừng cô đã mang song thai. Anh ta chỉ vào màn hình để Lục Kiều nhìn. Nhìn kìa, hai túi thai đang phát triển rất tốt. Lục Kiều nghẹn họng, hiện tại cô chỉ muốn gọi điện thoại cho thầy, hô to một câu thần tiên, thầy đã tính toán thật chuẩn xác. Kính Đình, Kính Đình. Lục Kiều gọi Hoắc Kính Đình đang đứng đợi ở ngoài cửa. Hoắc Kính Đình lập tức chạy vào. Anh chờ ở bên ngoài đã có chút không kiên nhẫn rồi. Lục Kiều tốn thời gian gấp đôi người khác nên Hoắc Kính Đình có chút lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bây giờ vẫn chưa ra? Nghe thấy Lục Kiều gọi mình, Hoắc Kính Đình cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Anh không quan tâm tới tấm biển quảng cáo đàn ông không được vào phòng siêu B, lập tức xông vào. Như thế nào? Anh lộ vẻ mặt sốt ruột. Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sinh đôi, sinh đôi. Lục Kiều vỗ cánh tay anh, vội vàng nói cho anh biết. Hoắc Kính Đình ngơ ngác. Trong những ngày này, anh đã chìm đắm trong niềm vui khi vợ anh mang thai, một niềm vui vô cùng hạnh phúc. Hôm nay anh lại nhận được một bất ngờ lớn hơn nữa. Niềm vui này đến quá nhanh, không thể tưởng tượng được, giống như có một thỏi vàng lớn đập vào đầu. Còn chưa kịp đứng lên, lại có một trận mưa thỏi vàng rơi xuống chôn vùi anh. Trời ơi, tay Hoắc Kính Đình run rẩy, cầm điện thoại gọi điện cho mẹ anh. Mẹ, sinh đôi, sinh đôi, vợ con đang mang thai một cặp song sinh. Hoắc Kính Đình lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh, hét to nơi công cộng, vừa vui mừng vừa phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên. Anh không biết phải làm thế nào để thể hiện sự phấn khích của mình. Con trai, con quá giỏi rồi. Không, Kiều Kiều quá giỏi. Trời ơi, trời ơi, mẹ muốn thắp hương cho Bồ Tát. Trời ơi,